người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà cô nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh, nhất định. Mặc dù Nhiễm Dung bị ánh mắt của anh khiến cô càng thêm bối rối, cô nhíu mày, vội vàng cụp mắt, nghi hoặc càng sâu hơn. Anh yêu tôi, vậy thì sao? Cô thấp giọng hỏi. Cô có chút khó hiểu, người đàn ông này nói với mình điều đó, ý là gì? Yêu cô thì sao? Nghe câu hỏi của cô, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương càng trở nên nhu hòa hơn. Anh cười, cô thật đơn thuần. Cơ hồ chuyện tình cảm đối với cô chỉ là trang giấy trắng. Vậy thì để anh khắc họa mình lên trang giấy trắng đó. Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn anh. Anh thấp giọng nói. Mặc dù Nhiễm Dung theo bản năng ngẩng đầu lên, bất an nhìn vào đôi mắt anh. Cánh môi Hoàng Phủ Ngạn Thương cách cô càng ngày càng gần. Còn nhớ rõ quẻ bói không? Bài Tarot chẳng phải biểu hiện em sẽ có một đoạn tình cảm sao? Mặc dù Nhiễm Dung nhẹ nhàng gật đầu, kinh ngạc nhìn anh. Chương 98. Yêu cầu. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười vô cùng tao nhã. Anh nói rành mạch từng câu từng chữ. Chả lẽ em không thấy đây là duyên vận? Anh yêu em, cho nên anh muốn cùng em hẹn hò. Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh ở một chỗ. Mặc dù Nhiễm Dung nghe vậy, càng cảm thấy hoang mang. Cô giật mình nhìn anh. Hơn nửa ngày sau, cô mới lắc đầu nói. Không đúng, anh không phải yêu tôi, không cần. Cô cật lực phủ nhận, khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương kinh ngạc. Em nói gì? Tay anh dừng trên vai cô, anh cúi xuống thâm tình nhìn cô. Mặc dù Nhiễm Dung thoáng tự hỏi mình, cô cắn môi rồi nói. Bài Tarot cho tôi biết, đoạn tình cảm này chưa đến, mà là không lâu sau, chưa tới một tháng nữa, cho nên bây giờ không phải là anh. Không nên tin vào bài bói. Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên đánh gãy lời cô nói, bàn tay to lập tức ôm chặt bả vai cô. Anh yêu em, cho nên anh muốn em theo anh cùng một chỗ, đây mới là mục tiêu của anh. Không. Mặc dù Nhiễm Dung có chút sợ hãi, muốn thoát khỏi hai bàn tay anh, nhưng lực đạo của anh lại lớn đến kinh người, khiến cô không thể trốn thoát. Hoàng Phủ tiên sinh, mời anh buông tay đi. Âm thanh của cô có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi này khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Cô không cần, không cần. Vì sao em lại cự tuyệt anh? Anh muốn em có nghe không? Cả đời này em chỉ có thể là của anh. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe những lời cô vừa nói, anh cảm thấy phiền toái. Anh không thể chấp nhận việc người phụ nữ mình thích lại cự tuyệt mình. Anh... Mặc dù Nhiễm Dung kinh ngạc tới ngây người, đã ở chung nhiều ngày, người đàn ông này luôn cho cô cảm giác nho nhã dịu dàng, chưa từng cường ngạnh như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, ngay sau đó ảo não buông cô ra, nhẹ nhàng nói. Nhiễm Dung, thực xin lỗi, anh biết hành vi của anh sẽ dọa đến em, nhưng anh hy vọng em có thể hiểu được lòng anh. Bất luận em có tiếp nhận hay không, anh đều một lòng yêu em. Ở bên cạnh bảo vệ em, anh tin sẽ có một ngày em sẽ chủ động yêu anh. Mặc dù Nhiễm Dung không biết nên nói cái gì, cô chưa bao giờ biết một người đàn ông yêu sẽ như thế nào. Tự hỏi nửa ngày, cô mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Hoàng Phủ tiên sinh, gọi anh là Ngạn Thương, không cần gọi là Hoàng Phủ tiên sinh. Anh cắt ngang lời cô. Mặc dù Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, có gì quan trọng sao? Chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Nhưng mà ngẫm lại vẫn nên theo ý anh. Cô có chút ngây ngô mở miệng. Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười. Loại âm thanh này vẫn luôn chảy xuống tâm anh, làm cho anh càng khó có thể kiềm chế. Ngạn Thương, kỳ thật tôi đối với anh. Tôi đối với anh. Mặc gì Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, cố gắng tìm từ thỏa đáng để nói. Em đối với anh như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút chờ mong hỏi. Mặc dù Nhiễm Dung nhìn ánh mắt đang tối sầm của anh, trong lòng có một tia khác lạ xẹt qua, cô nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, thời gian dài như vậy, tôi thấy anh rất tốt, giống như là anh trai vậy. Đừng nói nữa. Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo cô ôm vào trong ngực. Cho anh một cơ hội, cũng coi như là cho em một chút thời gian. Hiện sở dĩ em cho là như thế, bởi vì em chưa hiểu chính mình. Không, không phải như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung bị anh ôm chặt, nghe tiếng tim anh đập mạnh, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng an tâm. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhắm mắt lại, mở miệng nói, một tháng, cho em một tháng, không cần em phải nhanh như vậy để hiểu trái tim mình. Một tháng sau, nếu em vẫn cho là như thế, anh có thể buông tay em. Tuy rằng miệng anh nói như vậy, nhưng tâm anh lại đang run rẩy. Anh không muốn cô gái này coi mình như anh trai. Đáng chết, anh không cần làm anh trai của cô. Anh muốn cô làm người phụ nữ của anh, một người con gái mà anh có thể dắt tay cả đời. Nhiều năm qua, tuy rằng anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng có cô gái nào mang lại cho anh cảm xúc mãnh liệt như cô. Loại cảm xúc này chính là cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục hôn nhân. Theo tính cách của anh, nếu như một tháng sau cô vẫn không chấp nhận anh tình nguyện cho dù cô có hận anh cả đời, anh cũng sẽ cưỡng bách cô ở cùng mình. Cô gái này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết mình không thể buông tay rồi. Nhưng mà Mặc Di Nhiễm Dung lại tin tưởng lời nói của anh. Cô không hề phản kháng, lặng lặng nằm trong ngực anh, tùy ý anh ôm chặt mình. Thời gian như ngừng lại, không gian rộng lớn thoảng mùi tử lan thơm ngát. Hoàng Phủ Ngạn Thương đang say mê trong đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Hello, aha! Người bước vào, khoái trá hỏi, nhìn thấy một màn ái muội vừa rồi, nhất thời sừng sốt. Đáng chết! Hoàng Phủ Ngạn Thương phẫn hận nhìn nha đầu liều lĩnh trước mắt mình. Đúng vậy, là một nha đầu còn không cao tới bả vai anh, mặc một thân tây trang thanh nhã, tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Nhưng mà anh nhìn kỹ cô, có chút nghi hoặc. Ánh mắt của cô ấy với Mặc Di Nhiễm Dung cùng một màu, đều là màu tím tử lan. Cô là ai? Hoàng Phủ Ngạn Thương chỉ tay về phía cô hỏi. Chương 99, chó ngáp phải ruồi. Tiểu nha đầu vừa mở miệng, lúc này Mặc Di Nhiễm Dung mới nói. Cun Trinh, nhiều năm rồi không gặp, em vẫn liều mạng như vậy, sẽ dọa người khác đấy. A chị! Liên Kiều tung tăng chạy tới bên cạnh Mặc Di Nhiễm Dung, vẻ mặt nũng nịu ôm lấy cô. Em rất nhớ chị, không ngờ chị lại tới Hồng Kông thật. Em ấy, nha đầu này, ngoài miệng thì nói hay lắm. Nếu như mà em biết nhớ tới chị, vì sao năm đó không từ biệt đã đi tới Hồng Kông? Làm hại chị lo lắng cho em. Can Trinh, em thật là đáng đánh đòn. Mặc Di Nhiễm Dung cố ý trách cứ, Liên Kiều le lưỡi. Chị à, hiện giờ người ta không gọi là Can Trinh, kêu em là Liên Kiều nhé. Kêu, gọi là gì? Mặc Di Nhiễm Dung cho là mình nghe lầm. Liên Kiều, đang yên đang lành, lại lấy cái tên như thảo dược ấy để làm gì? Ai ra, người ta giờ học y nha, tự nhiên phải có tên đặc thù một chút. Lúc trước nếu như không phải em kiên trì tới đây, ông nội nhất định sẽ bắt em học ngành mà em không thích. Liên Kiều càng nói, lại thêm cọ cọ vào người Mặc Di Nhiễm Dung. Em, nhà đầu này thật là... Chị còn nói lý, chị tới Hồng Kông cũng không tới tìm em đầu tiên. Liên Kiều bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói. Mặc Di Nhiễm Dung cười. Em đúng là biết trả đũa, biết em có thể biết được chỗ của chị còn phải làm điều thừa sao? Liên Kiều kiêu ngạo gật gật đầu. Không, là ngược lại. Nói xong, cô giống như con chuột nhỏ cười khanh khách. Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên bị một màn trước mắt này khiến anh bất ngờ. Nhìn cô bé trước mắt này có đôi mắt giống với Mặc Di Nhiễm Dung, cứ dính chặt bên người Mặc Di. Anh cảm thấy rất khó chịu, vì vậy bàn tay to vươn ra, kéo Liên Kiều cách xa cô một chút. Này, tiểu nha đầu, em là ai? Anh cao giọng hỏi. Cô thật biết chọn thời điểm xông vào. Nghĩ tới đây, anh liền cảm thấy có chút tức giận. Liên Kiều nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, cô chống nạnh. Tôi chính là đại danh đỉnh của đỉnh, ai gặp đều thích, Liên Kiều, còn anh thì là ai? Hoàng Phủ Ngạn Thương trừng to mắt, nhưng không đợi anh nói danh tính, đã thấy cô bé này hú lên một tiếng quái dị, lập tức tiến đến khoát tay anh, ý bảo anh cúi người xuống. Làm cái gì? Này! Hoàng Phủ Ngạn Thương còn chưa nói xong, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều lập tức chụp lên hai má anh. Đôi mắt to ngập tràn nhìn anh đánh giá qua lại, không hề sợ hãi. Nhìn đủ chưa? Anh quả thực đã bị cô bé này chọc rồi, lá gan của cô to thật. Nhìn kỹ cô, bộ dáng cũng là một mỹ nhân. nhưng mà thoạt nhìn anh cũng biết chính là một tiểu nha đầu nghịch ngợm. Mặc gì Nhiễm Dung cũng có chút kỳ quái với hành động của Liên Kiều. Cô nói, Côn Trinh, đừng náo loạn, Hoàng Phủ tiên sinh sẽ bị em dọa đấy. Oa! Liên Kiều lúc này mới hoan hô một tiếng. Thì ra là như thế. Bằng không, sao anh lại giống anh ấy như vậy? Thì ra anh cũng họ Hoàng Phủ. Ha ha! Cái gì cùng họ? Anh trông giống ai? Liên Kiều nói khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương không hiểu ra sao. Này, tiểu nha đầu này, em có ý gì? Liên Kiều nhanh chóng hỏi. Anh cao lớn, anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước có quan hệ gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy bèn nhướng mày. Làm sao em biết đại ca của tôi? Ha ha, Liên Kiều nghe vậy, đứng tại chỗ nhảy dựng lên, giống như là nhặt được gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Thì ra anh ấy là anh trai anh, bằng không sao lại giống nhau như vậy? Nhưng mà anh so với anh ấy thì trẻ hơn rất nhiều. Đúng vậy sao? Ha ha, nói vậy là tôi trông đẹp trai hơn anh ấy đúng không? Hoàng Phủ Ngạn Thương sờ sờ mặt mình, ánh mắt như khẳng định. Đại ca anh đã sắp 30, hơn nữa đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cho nên càng thành thục. Không, Liên Kiều không cho là đúng mà nói rằng anh là non nớt, còn Hoàng Phủ Ngạn Tước là thành thục. Không hiểu thì đừng nói lung tung, để người khác chê cười. Em, Hoàng Phủ Ngạn Thương hận không thể đánh cho cô tỉnh. Đúng, Liên Kiều không hề bận tâm tới ánh mắt như muốn giết người của anh. Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh có thể gọi cho Hoàng Phủ Ngạn Tước tới đây được không? Có ý gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương hơi giật mình. Cô ấy và đại ca không phải rất quen thuộc sao? Tự mình đi tìm anh ấy không phải tốt hơn sao? Dù sao, hiện giờ đại ca cũng đang ở Hồng Kông. Liên Kiều nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn thiếu tôi một thứ, tôi muốn gặp hắn để đòi lại. Đáng chết, người đàn ông này cho rằng không xuất hiện thì không có chuyện gì sao? Cô tự nhiên sẽ có biện pháp tìm được hắn. Hoàng Phủ Ngạn Thương khẽ xoa lỗ tai mình khó hiểu, không biết là mình có nghe lầm hay không. Em nói, đại ca tôi thiếu em sao? Thiếu cái gì? Không phải là tiền chứ? Anh không khó nhận ra sự phẫn hận trong đôi mắt của nha đầu này. Trời ạ, đại ca đắc tội gì với cô bé này sao? Nếu anh gọi đại ca tới đây, chẳng phải là bảo anh ấy chui đầu vào dọ sao? Dường như cảm nhận được sự cẩn trọng của Hoàng Phủ Ngạn Thương, Liên Kiều lập tức cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng. Cô vung tay nói, à, không có gì, vừa rồi tôi nói nhầm, là tôi thiếu đại ca của anh, tôi muốn trả lại đồ cho anh ấy, nhưng mà anh ấy bận quá, tôi muốn tìm anh ấy cũng không thấy. Nếu tôi không trả cho anh ấy, nhất định là tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Mong anh gọi anh ấy đến đây được không? Cô kéo cánh tay anh, làm nũng giọng khẩn cầu, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo vậy. Chương 100, suýt chết. Hoàng Phủ Ngạn Thương bị cô kéo đến đau tay, anh nhai răng trợn mắt. Muốn thoát khỏi móng vuốt của cô gái nhỏ này, bất đắc dĩ, cô lại như con bạch tuộc gắt gao lôi kéo không tha cho anh. Anh xấu hổ không biết làm thế nào. Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung đi lên trước, dịu dàng nói với anh. Em gái tôi là như vậy đấy, nếu như nó muốn vậy, anh giúp đỡ nó đi. Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ vào Liên Kiều, nói thêm. Côn Trinh, em như thế sẽ dọa Hoàng Phủ tiên sinh đấy, ngoan nào. Liên Kiều le lưỡi, buông Hoàng Phủ Ngạn Thương ra, lập tức mở to mắt, sau đó cười vô cùng thần bí. Tôi biết bí mật của anh. Cô nhìn vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Thương đắc ý nói. Bí mật của tôi? Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kỳ quái. Mình có bí mật gì sao? Liên Kiều tựa hồ bắt được nhược điểm của anh. Nếu như anh có thể gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước tới đây, tôi tuyệt đối sẽ đứng về phía anh. Cô nói khiến anh không hiểu chuyện gì. Cô có ý gì? Không ngờ nha đầu này lại nói như vậy. Quả thực cho dù cô không nói sẽ hỗ trợ anh hay đứng về phía anh, thì lời khẩn cầu của Mặc Di Nhiễm Dung vừa rồi cũng đủ để anh đồng ý. Để có được nụ cười của người đẹp, bảo anh làm gì anh cũng làm. Liên Kiều không hề nề hà gì, cô kiễng chân ghé sát bên tai anh nhẹ giọng nói. Tôi biết anh thích chị tôi, nếu như anh giúp tôi, tự nhiên tôi cũng sẽ giúp anh. Hoàng Phủ Ngạn Thương trừng to mắt, như là đang nhìn người ngoài hành tinh.

Cô cười nhẹ nhàng giơ ra cái nĩa, nhìn anh nói, tốt lắm, như vậy đi, anh dạy tôi làm thế nào để sử dụng phi đao đi. Nhìn cô hình như có một chút dấu hiệu nhả con mồi, Hoàng Vũ Ngạn Tước thoáng thả lòng một hơi. Anh ngồi trên ghế dựa, chỉ chỉ Liên Kiều. Nhà đầu, tôi với em không có thâm cừu đại hận gì chứ, để khiến em làm như muốn giết người diệt khẩu vậy. Liên Kiều chậm rãi đi lên trước, ngay sau đó lập tức ngồi trên đùi Hoàng Phủ Ngạn Tước, không ý thức được hành động này có bao nhiêu ái muội. Nha đầu, em muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước cảnh giác hỏi han. Anh mới không tin nha đầu này lại thông suốt nói chuyện yêu đương với mình. Quả nhiên, Liên Kiều giơ hai tay nhỏ bé lên, gắt gao mãnh liệt tóm lấy cái ót anh, còn liều mạng mà lay lay. Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng chết! Anh cho là anh làm cái việc này là không kết thù chuốc oán với tôi hay sao? Tôi hận anh chết, thế nhưng anh lại gạt tôi. Còn gạt tôi thời gian lâu như vậy, làm hại tôi bị người khác giễu cợt, anh đi chết đi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô liều mạng mà hét, hai tay giống như là kìm sắt, gắt gao bóp lấy cổ anh. Bộ dáng giống như thâm cừu đại hận gặp nhau. Khụ khụ, Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể không giơ hai tay đầu hàng. Trời ạ! Khí lực của nha đầu này thật là dũng mãnh. Chương 103. Đêm thần bí. Liên Kiều ngồi dưới đất, cười tới là sung sướng. Hoàng Phủ Ngạn Tước, hiện tại anh đã biết mình tạo bao nhiêu nghiệt đi. Hừ, lại còn dám giả mạo cung quý dương để lừa tôi. Người như anh nên giáo huấn thế nào mới tốt? Cô tiếp tục cười, tiếng cười xoáy lên đỉnh đầu anh, giống như ma âm của âm hồn không tiêu tán. Làm anh bất đắc dĩ đến vô cùng. Cho tới hôm nay cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng không bằng con chó. Được được được, đại tiểu thư, hết thảy đều là tôi không tốt, là tôi không nên lừa em trước. Em sẽ không nhốt tôi ở nơi này cả đời chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một hơi, gần đầu nhìn Liên Kiều xấu hổ. Chương 104. Đêm thần bí. Liên Kiều cười mà không nói. Em gái, sao em lại vào đây? Mau trở về phòng ngủ đi. Mặc gì Nhiễm Dung thấy thế vội vàng nói. Liên Kiều không cho là đúng mà cười cười. Chị à, chị thật là không có lương tâm. Người ta là đến giúp chị đó. Giúp chị? Mặc gì Nhiễm Dung dở khóc dở cười. Em cái này, nha đầu, sao em biết cái gì là dáng đầu thuật? Không cần rước thêm phiền toái cho chị. Ai nói em sẽ thêm phiền toái? Nha, em chính là mang người đến giúp cho chị. Liên Kiều lắc đầu kháng nghị, vừa dứt lời, liền dùng sức đẩy tới một người đàn ông cao lớn. Này này này, Liên Kiều, em đừng dùng sức đẩy tôi như thế, như vậy sẽ đứt thắt lưng của tôi. Âm thanh người đàn ông biếng nhác mà tà mị dâng lên, dễ nghe giống như âm thanh của rượu, làm say lòng người. Này, cung quý dương, anh có lầm hay không? Lúc này còn chưa đến 10 giờ đấy. Chương 105. Đêm thần bí. Mặc gì Nhiễm Dung thở dài một hơi, chậm rãi đi đến những vật phẩm đã được chuẩn bị tốt nói. Cung tiên sinh có điều không biết, tòa nhà nghiên cứu xác chết là do thi hàng mà ra, bởi vậy nếu hủy diệt trễ một chút, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Tôi đã tìm rất lâu rồi, chủ nhân của cỗ thi thể này là sinh vào lúc 12 giờ chính ngọ. Nói cách khác là tại thời điểm âm khí nặng nhất mà được sinh ra. Muốn bắt được nó, quan trọng nhất phải tìm được người có dương khí mạnh nhất tương khắc với nó. Nếu Liên Kiều nói đêm đó thì thể vì cung tiên sinh xuất hiện mà phát sinh sự khác thường. Điều này nói lên thi thể đó cùng cung tiên sinh ngài phát sinh cảm ứng. Thi hàng cùng linh hồn hoàn toàn không giống nhau. Nó yêu cầu hấp thu một ít dương khí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ngày đó thi thể nhất định muốn hấp thu dương khí của cung tiên sinh, hoàn thành quá trình chỉnh thể hàng đầu thuật. Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe được vậy, rất sửng sốt. Nhất là khi Hoàng Phủ Ngạn Thương, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mà khi nãy Nhiễm Dung hỏi hắn sinh vào giờ nào. Từ từ, Cung Quý Dương đi lên phía trước nghi hoặc. Chủ nhân cỗ thi thể kia sinh vào 12 giờ trưa sao? Rõ ràng trời sinh hẳn là dương khí thịnh mới đúng. Như thế nào ngược lại là người sinh vào 12 giờ đêm tôi đây lại dương khí thịnh? Mạc Si Nhiễm Dung cười cười. Hàng đầu thuật vốn chính là vi phạm quy tắc thuật âm dương, Lại nói một người là thuần âm, vừa thuần dương, không phải là hắn sinh ra vào ban ngày hay ban đêm, mà là căn cứ vào người vận thế và suy tính. Cung tiên sinh sinh ra vào thời điểm dương khí nặng nhất, bởi vậy tự nhiên sẽ giúp tôi một tay. Chỉ cần thi thể có phản ứng, tôi liền có thể dài hàng. Cung Quý Dương như có gì đó suy tư, hắn hơi gật đầu lập tức hỏi, cô muốn tôi giúp như thế nào? Mạc Di Nhiễm Dung đem một ngọn nến rỗng ruột sớm chuẩn bị đưa cho hắn. Đây là một ngọn nến có bột phấn con rết, chỉ cần thắp sáng, sau đó lấy tay anh che lên, đứng bên cạnh tôi, thi thể nhìn thấy sau đó tự nhiên sẽ có phản ứng. Cung Quý Dương tò mò mà nhìn ngọn nến này, chỉ thấy bên trong chính xác có một chút phấn bột, vì thế liền nghi ngờ hỏi, cái này chính là bột phấn rết như cô nói? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đem côn trùng chế tạo thành bột phấn, quả thực lần đầu tiên hắn nghe thấy. Mặc Di Nhiễm Dung kiên nhẫn giải thích, kỳ thật cái này không chỉ đơn giản là bột phấn con rết, bột phấn này có nguồn gốc rất sâu, đầu tiên phải dùng một phần giấy vàng cắt thành hình, mặt trên có máu thằn lằn, trên đó còn viết ngày sinh tháng đẻ, sau đó lấy ra một ít thi dịch, dùng con nhện, con rết cùng bọ cạp nuôi trong thi dịch 3 ngày 3 đêm, để chúng nó hấp thu đủ thi dịch rồi nghiền nát, cùng với hình người để vào trong đó hồng khô, sau mới hình thành bột phấn này. Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thư nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó từng người một khẽ nuốt ngụm nước miếng. Trời ạ, đây quả thực là quá ghê tởm. Cầm ngọn nến trong tay, sắc mặt Cung Quý Dương chuyển sang trắng bệch. Anh hung hăng mà trừng mắt với Liên Kiều một cái. Tất cả là nha đầu chết tiệt kia, thế mà dám để anh ra làm loại chuyện này. Mặc Di Nhiễm Dung tiến lên cười cười nói, đêm nay chỉ có thể mượn tôn thể của Cung Thiên Sinh, tuy rằng rất mà muội, nhưng không có cách nào. Sau cùng có một câu nói mà cô không nói ra, ai kêu anh sinh ra vào giờ dương khí thịnh đâu. Cung Quý Dương nhớn mày một cái, không đúng đi, sinh ra trong giờ đó không hẳn chỉ có mình tôi chứ. Tiểu nha đầu, cô nên biết Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng sinh ra cùng giờ với tôi, vì cái gì lại kéo tôi đến đây? Ánh mắt Liên Kiều đào đào, bộ dáng quỷ tinh quái. Anh ta sao? Nói gì đi nữa thì giờ vẫn còn ngồi trong hố trên núi, cho dù đi ra cũng sẽ bị dính trên xe. Tôi đem chiêu chỉnh anh áp dụng lên người anh ta, ha ha. Hoàng Phủ Ngạn Thư nghe vậy, không khỏi xấu hổ. Hắn xác thực thay anh trai mình mà cảm thấy lo lắng. Mà Mặc Di Nhiễm Dung thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ trách cứ thản nhiên. Em gái, sao em có thể nghịch ngợm như vậy nữa? Sao lại trêu cợt người tứ đại tài phiệt? Ngộ nhỡ ông nội biết thì sao? Ông nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó xem em phải giải quyết thế nào. Liên Kiều le lưỡi, ông nội sẽ không biết, nếu Hoàng Phủ Ngạn Tước dám thì mách lẻo, em nhất định khiến anh ta khó coi cho xem. Mặc Di Nhiễm Dung bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc này Cung Quý Dương cười một tiếng quái dị, dùng ánh mắt như thế này mà nhìn Liên Kiều. Liên Kiều cảm thấy bị hắn nhìn tới toàn thân đều mất tự nhiên, cả người đều dựng lông mao, vì thế liền cả lăm hỏi, anh làm gì mà cười kỳ quái vậy? Cung Quý Dương làm biếng dương dương tự đắc mà ngồi ở trên ghế salon, thân thể cao lớn cũng dựa cả trên ghế. Liên Kiều à, tôi thật đúng là thương tâm. Khuôn mặt anh tuấn của anh giờ phút này thế nhưng lại hiện lên một tia uất ức. Liên Kiều khó khăn hỏi, anh thương tâm cái gì? Ai? Cung Quý Dương cố ý làm ra khẩu khí giống một oán phụ. Tôi à, đã giúp em không ít việc, hơn nữa về sau tôi còn chính là quân sư của em, thì ra em liền báo đáp tôi như vậy, thật sự là thương tâm. Liên Kiều không phải là người bản địa, không chịu được người khác dài dòng, cô sốt ruột lên tiếng trước, gạt tay anh ra nói, anh nói xem tôi đối với anh như thế nào. Cung Quý Dương ngẩng đầu liếc mắt cô một cái, em cố ý chọn hôm nay chỉnh cái tên hoàng phủ kia sao? Liên Kiều nghe vậy ngẩn ra, lập tức mất tự nhiên mà nói rằng, chỉnh người chính là chỉnh người, còn phân ra thời gian nào sao? Cung Quý Dương đứng dậy giơ tay lên xoa xoa một cái trên đầu cô. Chút kỹ xảo nhỏ nhoi ấy của em sao lừa được tôi? Em chẳng qua sợ Hoàng Phủ Ngạn Tước đêm nay tới nơi này quá mức mạo hiểm thôi. Cậu ta sinh cùng thời gian với tôi, điểm ấy em không khó để biết. Liên Kiều le lưỡi mím môi lại. Chính là tôi cảm thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không có thông minh như là anh, mà có anh hỗ trợ tôi mới yên tâm. Miệng lưỡi trần tru, Cùng Quý Dương quả thực dở khóc dở cười. Chương 106, giải hàng. Sau một tiếng chuông xào xạc cuối cùng, đoàn người mặc Di Nhiễm Dung, Liên Kiều, Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương đi vào tòa nhà nghiên cứu. Hiệu trưởng đã sớm chờ ở đó, hiển nhiên có thể nhìn ra trên mặt ông có bao nhiêu lo lắng cùng bất an. Khi ông nhìn rõ mấy người xuất hiện sau màn đêm, nhất thời thở ra. Ông đi nhanh lên phía trước, nhìn thấy rõ người phía sau thì bỗng giật mình. Cung tiên sinh, là ngài. Cung Quý Dương nhún nhún vai, hai tay khoanh lại. Không có cách nào, tôi bị người ta bức tới đây làm mồi nhử. Hiệu trưởng không rõ ý tứ trong lời nói của anh, chính là không nghĩ tới một quan chức cấp cao nhân vật lớn lại tham gia sự kiện nghe ghê rợn cả tóc gái này. Sững sờ một chút, liền thấy Liên Kiều sôi nổi đi lên trước, kéo anh ra một bên. Yên tâm, hiệu trưởng, Cung tiên sinh không có việc gì, còn có chị em ở đây. Cho, Liên Kiều, sao trò cũng ở trong này? Hiệu trưởng càng khiếp sợ hơn. Trời ạ, ông không muốn để cho sinh viên của mình can dự vào. Mặc Di Nhiễm Dung đi lên phía trước, nhẹ giọng nói. Nó là em gái của tôi. Hiệu trưởng lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Liên Kiều, mặt đều xanh mét. Liên Kiều, trò cũng muốn đi vào. Đương nhiên ạ. Không, nó không đi vào. Mặc Di Nhiễm Dung kiên quyết cắt ngang lời của Liên Kiều, lập tức ánh mắt dừng trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương. Xin anh chiếu cố đến Liên Kiều. Nhiễm Dung, tôi không thể. Hoàng Phủ tiên sinh. Mặc Di Nhiễm Dung lần thứ hai cắt ngang lời anh. Đêm nay anh mặc áo sơ mi, tuyệt đối không thể tới gần tòa nhà thực nghiệm này. Nếu không, bao cố gắng của tôi cũng đều bị phá tan thành mây khói. Nghiêm trọng hơn là sẽ bị nguy hiểm, biết không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn lại quần áo trên người mình, đành phải bất đắc dĩ mà gật đầu. Lúc này thì Liên Kiều vẻ mặt không tình nguyện mà đi lên trước, đáng thương hỏi. Chị à, hôm nay em mặc quần áo đen, vì sao không cho em đi vào? Ngoan ngoãn nghe lời, không để cho chị phân tâm. Mặc Di Nhiễm Dung vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Việc tiếp theo, cô cũng không muốn để cho em gái mạo hiểm. Dù sao đối với hàng đầu thuật, nó cũng không tinh thông. Liên Kiều rất nghe lời cô nói. Sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua trên mặt có một chút ủy khuất. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn trên người Cung Quý Dương thản nhiên nói, chúng ta vào đi thôi. Cung Quý Dương khóc thét một tiếng, rất có cảm giác giống tráng sĩ đi ra chiến trường. Tuy là giữa trời hè, nhưng vừa đi vào tòa nhà thực nghiệm, hai người vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh lẽo. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, chậm rãi đi xuống từng tầng một. Càng xuống dưới, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Nơi này dường như so với lần trước tôi tới kém hơn. Cung Quý Dương thu hồi bộ dạng cả lơ phất phơ, trên trán anh Tuấn mang theo bản năng nhíu lại, bao phủ một tầng cẩn thận. Mặc Di Nhiễm Dung lấy la bàn ra, chỉ thấy trên mặt kim đồng hồ chớp lên không ngừng. Cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng vậy, nơi này âm khí rất nặng, nếu đêm nay không thể giải quyết thi hàng. Như vậy, ngày mai càng lớn sẽ xuất hiện rất nhiều thi thể nữa. Cùng Quý Dương không nói cái gì. Tuy rằng, anh xem cũng không hiểu những công cụ kỳ quái mà Mặc Di Nhiễm Dung sử dụng. Nhưng đối với lời nói của cô, anh cũng không hề nghi ngờ. Tại phòng thí nghiệm thứ ba, Cùng Quý Dương ra hiệu cho cô. Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu, không sợ hãi chút nào mà đi qua. Lấy ra một chiếc chìa khóa mà khi trước hiệu trưởng đưa cho cô, chìa khóa mở cửa. Đón nhận một trận không khí phát lạnh, lông mày của Mặc Di Nhiễm Dung nhíu chặt. Hai người không nói lời nào đi vào phòng. Ngay ngọn đèn trên hành lang, không khó để nhìn ra cách đó không xa, trên bàn thí nghiệm có một thi thể. Cung tiên sinh, anh đứng ở chỗ này, ngàn vạn lần không nên cử động. Tôi muốn mở phương hướng. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cảnh vật xung quanh một chút, sau đó nói. Cùng Quý Dương gật đầu, chỉ thấy Mặc Di Nhiễm Dung lấy ngọn nến rỗng ruột, sớm đã chuẩn bị. Chia ra, đặt tám hướng xung quanh thi thể. Khi đó lại đem giấy vàng, đã cắt hình người lấy ra, ngồi xuống giữa những ngọn nến dưới đất. Cung tiên sinh, anh lấy một ngọn nến. Chút nữa có xảy ra chuyện gì cũng không thể ném cây nến ấy xuống được. Cô căn dặn lần thứ hai. Cùng Quý Dương gật đầu, lập tức lấy ra ngọn nến rỗng ruột như mấy ngọn kia. Mặc Dì Nhiễm Dung quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy miệng cô lầm bầm một câu, lập tức giơ ống tay áo lên. Đột nhiên những cây nến rỗng ruột phát cháy, kể cả ngọn nến Cung Quý Dương đang cầm trong tay kia. Cung Quý Dương trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ cung thị về sau có nên phát triển ngành giải trí không, cũng đầu tư chụp đóng phim cái gì đó. Giờ phút này quả thực rất giống như đang đóng phim vậy. Đang trong lúc suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng Mặc Dì Nhiễm Dung nói những từ ngữ khiến người ta bắt đầu không hiểu, hình như là chú ngữ gì đó. Tờ giấy vàng hình người đặt trước mặt cô bỗng dưng bốc cháy. Mặc Dì Nhiễm Dung nhắm hai mắt, tập trung toàn lực suy nghĩ muốn đốt cháy hình người bay trên không trung. Càng bay càng cao, xung quanh thi thể kia. Đúng lúc này, tình huống phát sinh một chút dị thường. Chỉ thấy thi thể vốn nằm ở đó giống như có cảm ứng, rồi đột nhiên kinh động một chút, lập tức liền ngồi thẳng dậy. Cùng Quý Dương mắt trừng lớn. Trong chớp mắt, thoát cái thi thể đã đứng đối diện. Cỗ thi thể này dường như không có dấu hiệu bị hư thối, vẫn là vết thương trên mắt trước khi nhảy lầu. Càng đáng sợ là nửa mặt bên kia đã muốn sụp vào, máu thịt trộn lẫn, hai mắt không cân xứng. Chương 107, dài hàng. Cùng Quý Dương nuốt một ngụm nước miếng, anh đem ngọn nến để ngay trước ngực mình. Tuy rằng anh không biết thi thể đó nhìn anh cái gì, nhưng bị một quái vật nhìn chằm chằm như thế khiến người ta không dễ chịu chút nào. Anh lại nhìn Mặc Dì Nhiễm Dung, cô vẫn ngồi giữa những ngọn nến như cũ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cái tờ giấy hình người đang cháy giữa không trung không ngừng bay vòng quanh, sương khói càng ngày càng đậm. Thi thể hoàn toàn đứng lên, giống cái xác không hồn, chậm rãi đi về phía trước. Không gian tràn ngập không khí quỷ dị. Dường như cảm nhận được ánh nến tồn tại, nó bắt đầu hướng phía Mặc Dì Nhiễm Dung, từng bước một đi lên phía trước. Mỗi bước đi, trên mặt đất lưu lại một vệt máu. Cung Quý Dương thấy vậy, rất muốn mở miệng nhắc nhở Mặc Dì Nhiễm Dung, nhưng thấy cô vẫn ngồi trong đám nến cháy không sứt mẻ, liền yên lặng theo dõi diễn biến, sợ chính mình lên tiếng sẽ phá tan trận pháp của cô. Thi thể chu lên một tiếng, giống như một con dã thú bị thương. Ngay lúc nó đến gần ngọn nến, đột nhiên toàn thân giống như bị phai bỏng, lập tức nhảy ra, sau đó lại phát ra một âm thanh phẫn nộ. Thấy không tới gần được người phụ nữ kia, thi thể bắt đầu rời điểm. Nó nhìn quanh bốn phía, dừng lại ở hướng của Cung Quý Dương đang đứng. Ông trời ơi, nó muốn lại đây sao? Cung Quý Dương nao nao. Quả nhiên, cỗ thi thể kia giống như là cùng hắn tâm linh tương thông, từng bước hướng tới hắn đi tới. Đây chính là quái vật. Càng lại gần, Cung Quý Dương có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của thi thể kia. Thi thể hắn đã thấy rất nhiều. Hắn cũng từng khiến rất nhiều người đang sống thành người chết, nhưng loại tình huống này cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Thi thể dường như ngửi được hương vị của người sống. Nó hét lớn một tiếng, ngay sau đó giơ cánh tay máu thịt lẫn lộn tìm kiếm người của Cung Quý Dương. Bằng sức lực của hắn, chạy thoát khỏi thi thể hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng hắn nhớ lại lời căn dặn của Mặc Dì Nhiễm Dung khi nãy, không thể cử động, cũng không thể ném ngọn nến xuống đất. Trong lòng hắn thét lên một tiếng, ông trời, thật là đang tra tấn người. Hắn dường như đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu kia. Hình người phía trên đã xoay tới mức mãnh liệt. Ngay lúc thi thể định làm bước hành động tiếp theo, chỉ thấy từ chỗ Mặc Dì Nhiễm Dung, một loại đồ vật giống như đinh sắt xuyên qua thi thể. Thi thể phát ra một tiếng khóc thét, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mặc Dì Nhiễm Dung, giống như bị chọc tức, sau đó dương nanh múa vuốt muốn đánh về phía Cung Quý Dương. Chỉ nghe thấy cô hét to một tiếng, giải. Hình người phía trên thi thể ngừng hoạt động. Ngay sau đó, một cỗ bụi mù mịt bị một khối lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh vào thi thể. Ngay sau đó ngọn nến bay qua đốt cháy thi thể. Thi thể ngã vật xuống, vẫn không nhúc nhích. Tư thế thiêu đốt cũng không khác gì khi hỏa thiêu thi thể bình thường. Phút giây ngắn ngủi phát sinh ra những chuyện kỳ lạ, khiến Cung Quý Dương quả thực được mở mang tầm mắt, quả thực rất phấn khích. Nhưng mà thi thể này, Mạc Di Nhiễm Dung đứng lên, đem một ngọn nến sau khi tắt lửa, giữ lại một cái chiếu sáng. Cô đi đến chỗ Cung Quý Dương, nói lời từ đáy lòng. Cung tiên sinh, vất vả cho anh rồi. Cung Quý Dương chỉ vào thi thể nói. Này, đã giải quyết rồi sao? Ừ, giải quyết, nó hiện tại giống như thi thể bình thường. Mặc dù Nhiễm Dung có chút mệt mỏi, nhưng mà nhìn lửa cháy trên thi thể dần dần giảm bớt, cũng thả lòng một hơi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cung Quý Dương không chút hoang mang hỏi han. Mặc dù Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn về phía Cung Quý Dương, trong đôi mắt hiện lên một tia khen ngợi. Người tứ đại tài phiệt quả nhiên không đơn giản, cho dù trong khốn cảnh cũng thản nhiên đối mặt. Khi nãy, lúc thi thể tới chỗ tôi, nếu anh mở miệng nói chuyện, như vậy tôi sẽ thất bại. May mắn anh trấn tĩnh mới tránh khỏi kiếp nạn. Cung Quý Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, không nói gì thêm nữa. Mạc Di Nhiễm Dung ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể, gật gật đầu. Tốt rồi, Cung tiên sinh, công tác của chúng ta hoàn thành. Kế tiếp, giao cho cảnh sát xử lý đi, thi thể này sẽ không đi làm hại người nữa. Cung Quý Dương nhìn thi thể này, suy nghĩ gì đó. Vì cái gì nó lại như vậy? Rốt cuộc là ai hạ hàng với cái thi thể này? Mặc gì Nhiễm Dung nhẹ nhàng thở một hơi lắc đầu. Tạm thời còn chưa điều tra được. Điều tôi có thể làm là chờ. Hai người rời khỏi tòa nhà. Ban đêm gió nổi lên. Khi hai người xuất hiện trong bóng đêm, mấy người luôn chờ bên ngoài tiến lên. Thế nào? Hoàng Phù Ngạn Thương không khó phát hiện trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi han. Hiệu trưởng cũng bước lên trước. Mặc Di tiểu thư, xin hỏi cỗ thi thể kia. Âm thanh Mặc Di Nhiễm Dung có chút mỏng manh. Hết thầy đều giải quyết, ngày mai có thể giao cho cảnh sát. Hiệu trưởng sau khi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn cô, Mặc Di tiểu thư, cảm ơn. Mặc Di Nhiễm Dung khoát tay, lại nhìn đến bộ mặt mất hứng của Liên Kiều. Em gái, sao thế? Liên Kiều bĩ môi đi lên trước. Cô không có vấn đề mà đang quan tâm hỏi han. Chị tiêu hao không ít thể lực đi, Hoàng Phủ tiên sinh. Cô đưa mắt sang nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương. Giải hàng khác với hạ hàng, chị tôi sẽ tiêu hao thể lực gấp 2 lần. Cho nên nhờ anh giúp tôi chiếu cố chị ấy thật tốt. Hoàng Phủ Ngạn Thương lúc này mới hiểu được. Hắn vội vàng đem Mặc Di Nhiễm Dung kéo vào trong ngực, đau lòng nói. Chúng ta về khách sạn, em nghỉ ngơi cho tốt. Chương 108, Liên Kiều quyết định. Mặc Di Nhiễm Dung gật gật đầu, tùy ý hắn đem mình ôm vào ngực. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Liên Kiều thở dài một hơi. Nói đi, tiểu nha đầu, chuyện gì? Cung Quý Dương một mực nhìn Liên Kiều, thân thể dựng lên hai cánh tay quăng lại. Liên Kiều trừng mắt, hai mắt cực to nhìn chằm chằm vào Cung Quý Dương. Làm sao anh biết tôi có việc tìm anh? Cung Quý Dương cười khổ một tiếng. Em đem tất cả mọi người đuổi đi, để lại mình tôi. Không khó đoán ra là em có chuyện cần tôi giúp. Liên Kiều dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn Cung Quý Dương. Cuối cùng hoan hô một tiếng. Tôi thật sự không có nhìn lầm anh. Cung Quý Dương nhún nhún vai, nhìn bộ dáng Liên Kiều muốn cười nhưng vẫn nhìn xuống. Nói đi, có chuyện gì? Nụ cười trên khuôn mặt sau câu này ảm đạm hẳn. Cô bĩu môi nói rằng, vừa nãy anh Ngạn Thương nhận điện thoại, là cái tên dụng hố hãm hại kia gọi tới. Hắn ta nói hắn ta phải về bên Mỹ, có chuyện gấp cần xử lý, cho nên phải về Mỹ. Liên Kiều nói khiến Cung Quý Dương không hiểu ra sao. Tên trong dụng tại hố hãm hại. Người trong miệng em có phải Hoàng Phủ Ngạn Tước? Ừ, hắn về Mỹ. Âm thanh Liên Kiều rầu rĩ, dường như có chút không vui. Cung Quý Dương cười ha hà. Hắn về Mỹ quả thực là bình thường. Chẳng lẽ còn muốn ở lại Hồng Kông cùng em cái nhà đầu điên này sao? Liên Kiều hừ mũi một cái, không nói gì, chính là đem thân thể rầu rĩ không vui đi tới cái thân cây bên kia. Chân đá cục đá theo bản năng. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Cung Quý Dương sáng tỏ đi lên trước, bàn tay to vỗ vỗ vai cô nói. Em hẳn không thể buông tha tên gia họa kia đi. Liên Kiều sau khi nghe vậy, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, tự hỏi cái gì sau đó nói. Ai nói tôi không buông tha hắn, nhưng mà hắn cứ như vậy, thực sự là quá tiện nghi cho hắn. Hừ, à, Cung Quý Dương cố ý kéo dài âm thanh. Tôi đây hiểu được rồi, em muốn tôi giúp thế nào đây? Còn không nghĩ tới. Liên Kiều có vẻ thực uể oải, nhưng mà lời nói quả thực vẫn hận. Dù sao không thể để cho hắn nhẹ nhàng tự tại như vậy mà đi, thực sự mối hận khó khăn trong lòng. Cung Quý Dương thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, tiểu nha đầu rõ ràng bắt đầu quyến luyến Hoàng Phù Ngạn Tước. Đáng tiếc là chính cô còn không hiểu biết điều này. Nói vậy tên Hoàng Phủ kia lại càng không biết. Cái gì là bạn tốt? Bạn tốt chính là tại thời điểm mê mang kéo nhau một cái. Hắn cùng Quý Dương luôn luôn thích làm những chuyện như vậy. Liên Kiều, tôi có một ý kiến rất hay. Cùng Quý Dương nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Liên Kiều hai mắt sáng rực lên, giống như một con thú cưng được miếng ăn chạy đến bên cạnh hắn, kéo kéo tay áo của hắn hỏi han. Chú ý gì? Nói mau đi. Cùng Quý Dương ha ha cười. Theo tôi được biết, bọn em sắp được nghỉ đúng không? Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ được nghỉ hè. Liên Kiều cúi đầu, sau đó khẳng định. Tôi sẽ tiện tay xử lý mấy chuyện ở Hồng Kông. Mấy ngày nay, sau khi xong, em theo tôi đến Mỹ. Cùng Quý Dương nói gọn gàng. Đi theo anh tới Mỹ. Liên Kiều nhất thời không kịp phản ứng lại. Đúng, em không phải cảm thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đi như vậy chưa giải được mối hận trong lòng em sao? Cho nên tôi liền mang em tới Hoàng Phủ ra. Nhưng mà... Cung Quý Dương đột nhiên thần bí nói. Sau khi đến Mỹ, em nhất định phải nghe tôi. Tôi nói cái gì, em tuyệt đối không được ý kiến, hiểu chưa? Liên Kiều che miệng, hai mắt đảo quanh, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Anh nói rất kỳ lạ nha. Vậy em đáp ứng hay không? Đây chính là chiêu duy nhất có thể chỉnh tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia. Cung Quý Dương không ngừng hấp dẫn cô. Liên Kiều không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu, sau đó quay người chạy đi. Này, tôi còn chưa nói xong đâu, chạy đi cái gì? Cung Quý Dương một tay kéo cô trở về. Tôi lập tức đi đặt khách sạn, chả lẽ đến Mỹ bắt tôi ngủ ngoài đường sao? Liên Kiều suy nghĩ rất chu đáo, đem những ảo tưởng về chuyến lữ hành nước Mỹ xong một lần. Cung Quý Dương cười đến thực hiền lành, sau khi nghe vậy lắc đầu. Không, khách sạn em không cần đặt, bởi vì đến lúc đó em sẽ trực tiếp tiến vào Hoàng Phủ. Hoàng Phủ? Cái gì? Cung Quý Dương, anh thật trâu. Thậm chí có Hoàng Phủ, là cái vương gia Hoàng Phủ, chả lẽ là cái hoàng đế gì đó? Liên Kiều hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của Cung Quý Dương, ánh mắt khiếp sợ trừng lớn. Lời cô nói quả thực khiến cho Cung Quý Dương suýt chút nữa hộc máu. Liên Kiều, Hoàng Phủ là biệt thự Hoàng Phủ gia. Em sau khi tới Mỹ, trực tiếp sẽ đến nhà Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh gằn từng tiếng nói cho cô nghe. Liên Kiều sửng sốt, nửa ngày không nói gì. Trên giường lớn thoải mái của khách sạn, ánh trăng chiếu vào dung nhan đẹp đẽ của Mặc Di Nhiễm Dung, hai má tản ra hơi nóng. Lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương đem cô về khách sạn, cô liền mệt tới mức ngủ luôn. Giờ phút này, cô giống như mỹ nhân cổ xưa, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Hoàng Phủ Ngạn Thương không có rời đi, cũng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt trong dần chuyển thành hang sâu, ngón tay thon dài dịu dàng quyến luyến vuốt ve gò má cô, khuôn mặt anh tuấn biểu lộ thâm tình. Nhiễm Dung, mặc kệ em có đồng ý hay không, sau khi tôi gặp em, tôi sẽ không để em rời đi. Thực xin lỗi. Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, không kìm lòng nổi mà cúi xuống. Khi môi mỏng khẽ kề sát môi anh đào, nhẹ giọng nói, bởi vì tôi yêu em. Theo một câu cuối phun ra, bờ môi ôn nhu của anh cũng áp lên môi cô. Ánh trăng sáng cùng sao chiếu rọi trong phòng hai bóng dáng đẹp đẽ. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 109, Hoàng Phủ Gia Tộc. Có đôi khi, tình yêu sẽ không hẹn mà gặp, lại giống một nhà thiết kế tài ba, thiết kế vận mệnh ái tình của nhau. Cứ như vậy, nhàn nhạt có một chút ngọt ngào. Nước Mỹ, tổng bộ Hoàng Phủ Tài Phiệt, phòng hội nghị quốc tế. Toàn bộ hội nghị tràn ngập tiết tấu nhanh chóng bận rộn của buổi sáng. Hoàng Phủ Ngạn Tước liên tục mở ba hội nghị, trên cơ bản là vội đến nỗi không hở ra một tia rảnh rỗi. Đang làm việc, hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ. Điểm ấy nhân viên của tập đoàn cùng với những người hợp tác hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vậy ban ngày, toàn bộ tập đoàn Hoàng Phủ giống như đánh nhau trên chiến trường. Trong phòng họp, nhân viên cao cấp không ngừng báo cáo nhiệm vụ quản lý của mình. Một chuỗi con số xuyên suốt đằng sau, có lẽ đến N lần đơn vị, mà Hoàng Phủ Ngạ Tước thì một thân tây trang cứng rắn ngồi ở vị trí chủ tịch. Trên mặt có hương vị của thương nhân thành công cùng tao nhã. Hoàng Phủ tiên sinh, hiện tại ngài đang nhìn là tình huống liên quan tới thị trường Hồng Kông. Tại Hồng Kông tổng cộng có 13 công ty con độc lập, bọn họ. Trong đó, một vị chủ quản đang giải thích số liệu hiện ra trên màn hình. Sau lại nói Hoàng Phủ Ngạn Tước, trên cơ bản không nghe nổi một chữ nào vào tai. Nhất là ngoài ý muốn, hai chữ Hồng Kông thì giống như cái tiểu phi không ngừng quấn lấy đầu óc của hắn. Không biết tiểu nha đầu kia thế nào, hắn không nói một tiếng mà rời khỏi. Cô sẽ có phản ứng gì? Có phải hận chết hắn hay không? Hay hoặc là sẽ nhớ tới hắn? Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ một tiếng. Xem ra thật sự là vội vàng. Sao anh lại có thể cho rằng nha đầu kia nhớ tới anh chứ? Liên Kiều cô ước gì anh còn không xuất hiện nữa kia. Nghĩ đến ngày cuối cùng tại Hồng Kông, anh quả thực ngay cả ý chí tự sát cũng có. Không nghĩ tới nha đầu kia lại xuống tay với anh nhanh như vậy. Tại sao anh lại không nghĩ ra tình huống như vậy còn đào được cái hố? Cái này cũng chưa tính là gì. Khi anh thực sự tốn sức chín châu hai hổ ra khỏi được cái hố đó, lúc chuẩn bị lái xe mới phát hiện trên cửa xe không biết từ khi nào đã đổ lên một đống cao su, đem tay anh dính chặt trên đó. Cái nhà đầu này thực đúng là chiêu thức đối với Cung Quý Dương đã lặp lại hết thảy với anh. Nhưng mà Cung Quý Dương là thiên tài máy móc mà anh không phải. Cung Quý Dương có thể chỉ bằng một công cụ đơn giản có thể lật đổ cánh cửa xe xuống, chính là anh không làm được. Lại một phút kia, anh thật sự muốn đem tiểu nha đầu Liên Kiều này trở về, hung hăng đánh vào mông cô. Rơi vào đường cùng, anh đành phải gọi điện thoại cho người đến hỗ trợ. Những tưởng anh Đường Hoàng là chủ tịch tập đoàn Hoàng Phủ oai phong lẫm liệt mà cũng có lúc rơi xuống hố xấu hổ như vậy. Trùng hợp thay, bên tổng bộ nước Mỹ có hội nghị khẩn cấp, vì thế liền suốt đêm bay về Mỹ. Nhưng mà thù này anh nhất định phải báo. Tiểu nha đầu này đáng chết, tuổi còn nhỏ mà ý đồ không hề thiếu. Đang lúc báo cáo, chủ quản đột nhiên thấy tổng giám đốc khẽ động, lộ ra nụ cười khổ chưa từng thấy. Dĩ nhiên là cười khổ, hắn nhất thời trợn mắt thật to. Cái chừng này khiến cho toàn bộ người tham dự phiên họp đổ dồn vào nhìn tổng giám đốc, nhào nhào nhìn đến thần thái kỳ lạ. Trời ạ, tổng giám đốc của bọn họ có biểu tình gì đây? Vị chủ quản kia sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng. Chả lẽ là bởi vì hắn báo cáo sai chỗ nào? Không thể nào. Cái kia, Hoàng Phủ tiên sinh, số liệu này tôi kiểm tra rất nhiều lần, hẳn là không có sai. Hắn cẩn thận nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức kịp phản ứng. Anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc bốn phía, lại nhìn vị chủ quản đang thất thần sợ hãi kia, khôi phục giọng nói lạnh lẽo. Được, tiếp tục đi. Chủ quản lúc này mới thở phào một hơi, lại bắt đầu chậm rãi nói. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cảm thấy có chút buồn cười. Trong buổi họp lại có phút thất thần, việc này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra với anh. Một lần nữa vùi đầu vào công việc, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không biết vào giờ phút này tại chỗ ở của mình đang trình diễn một màn mà đến cuối đời anh cũng khó có thể quên được. Cái gì? Quý Dương à, cháu nói đều là sự thực. Trong đại sảnh nhà Hoàng Phủ, một phụ thân cực kỳ kích động cầm tay cùng Quý Dương, cảm xúc cao vút hỏi han, mà bên người bà cũng tập tụ rất nhiều người nhà của Hoàng Phủ. Tương đối khác đối với ba nhà tài phiệt kia, Hoàng Phủ gia đích thực có thể xưng là tộc. Lấy Lăng Thị mà nói, chỉ có Lăng Thiếu Đường và Lăng Thiếu Kiên hai anh em, mà Cung Thị thì chỉ có một con trai độc nhất là Cung Quý Dương. Lãnh Thị so sánh với Hoàng Phủ còn có thể có Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hy cùng Lãnh Tang Thanh ba đứa nhỏ. Hoàng Phủ gia tộc thì khác hẳn, từ con cả Hoàng Phủ Ngạn Tước đến con thứ Hoàng Phủ Diên Đình, lại đến con gái lớn Hoàng Phủ Ngưng cùng ma nữ Hoàng Phủ Anh. Cuối cùng còn có một người giống như ba họ có oán hận, Hoàng Phủ Ngạn Thương. Tổng cộng có 6 anh chị em. Hơn nữa trong nhà còn có 2 lão nhân, cũng chính là cha mẹ của họ, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung. Có thể nói là nhân tài đông đúc, đầu người di chuyển. Nhưng mà lúc này bọn họ đều có mặt đầy đủ, nhìn cái người dương dương tự đắc ngồi trên ghế salon cùng Quý Dương, trên mặt cũng tràn ngập tò mò. Bác gái à, ngài để cho con nói bao nhiêu lần nữa, là thật, Ngạn Tước lần này quả thực quá phận. Người ta vẫn là cô gái chưa gả đi, liền đem cô ấy bắt nạt. Liên Kiều là con dâu hồi đó người đã lựa chọn. Điều này cũng tốt, hiện tại đang khóc sướt mướt, cháu nhìn thấy mà thực sự không đành lòng nha. Cùng Quý Dương uống một ngụm trà, vẻ mặt tiếc hận, rất có phong thái nhân sĩ giang hồ bênh vực kẻ yếu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao. Sáng sớm nay, ngay sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước ra khỏi cửa, cùng Quý Dương liền nghênh ngang mà đi đến Hoàng Phủ. Đem mấy người anh chị em trong nhà Hoàng Phủ đang định đi làm ngăn lại, lại đem lão gia tử Hoàng Phủ Ngự Phong và phu nhân Triển Sơ Dung mời ra, miêu tả sinh động như thật hành động của Hoàng Phủ Ngạn Tước ở Hồng Kông. Không nghe thì không sao, vừa nghe thấy đã kích động kinh người. Chương 110, Hoàng Phủ Gia Tộc. Nghe cùng Quý Dương phấn khích miêu tả, bọn họ mới biết con trai mình lại có hành động kinh thiên động địa ở Hồng Kông. Cung Trinh cũng chính là Liên Kiều trong miệng cùng Quý Dương. Tuy rằng bọn họ không biết cô gái nhỏ này vì cái gì lại lấy tên như vậy, nhưng mà bọn họ biết cô ấy chính là người mà Hoàng Phủ Gia nhìn chúng, cháu gái của Mã Vương Thất. Từ rất lâu về trước, người già trong Hoàng Phủ Gia cùng Vương Thất Malaysia có chung ý kiến, muốn tiến hành đám hỏi thương chính, hy vọng người kế thừa Hoàng Phủ Tài Việt, Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể cưới Cung Trinh vào cửa. Việc này đối với hai bên đều có lợi mà không có hại. Bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Ngạn Tước căn bản là không có ý tứ muốn kết hôn. Đối với cuộc hôn nhân này, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào. Chính là hôm nay, Cung Quý Dương đã chạy tới, lại nói cho bọn họ một tin tức vô cùng kinh khủng. Thì là mấy ngày trước đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy lý do đến phân bộ ở Hồng Kông công tác, thế mà lại gặp mặt Cung Trinh ở trường đại học Hồng Kông, cũng chính là Liên Kiều. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là hắn thừa dịp một lần say rượu, đem cháu gái Vương Thất người ta cường bạo. Quan trọng hơn là Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nhưng sau đó bỏ trốn mất dạng, đem cô gái nhỏ của người ta ăn xong không còn một mảnh, rồi vỗ đít chạy lấy người. Trong lúc này, Cung Quý Dương buồn bã mà thở dài một hơi. Tất cả mọi người cho rằng hắn muốn nói gì, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nào biết, hắn chính là ngáp một cái, đem chén trà cầm lên, lại nhàn nhã uống trà. Bác nói, Quý Dương à, sau đó thế nào? Cái kia Liên Kiều đâu? Ngay cả Hoàng Phủ Ngự Phong cũng không kiềm chế nổi. Ông vội vàng đem chén trà trên tay cùng Quý Dương đoạt lấy, vẻ mặt lo lắng hỏi. À, đúng vậy à, Liên Kiều hiện tại con bé thế nào nhỉ? Nó thế nào? Nói thật, ta chỉ nhìn thấy nó qua ảnh chụp, bộ dáng thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Nếu Ngạn Tước khi dễ nó, ta nhất định sẽ bắt nó phụ trách. Triển Sơ Dung cũng lôi kéo cùng Quý Dương mà nói. Cung Quý Dương cố nhịn cười, có tiếng cũng có miếng. Có lẽ thật sự là ông trời mở mắt để cháu lại Hồng Kông gặp được Liên Kiều, cho nên việc ác của Hoàng Phủ Ngạn Tước cháu có thể làm nhân chứng. À, Liên Kiều đã bị cháu đưa tới Mỹ, Ngạn Tước lần này cũng quá phận đi. Liên Kiều chỉ có 20 tuổi, cô ấy có biết gì đâu, đơn thuần giống như tờ giấy trắng. Tuy nói Ngạn Tước lúc ấy uống say, ai biết cậu ta có cẩn thận hay không, đem tiểu nha đầu Liên Kiều này lưu lại cái gì. Mọi người hít một trận khí. Cung đại ca, anh nói là anh cả em, anh ấy có khả năng đem Liên Kiều. Lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình có hình dáng anh tuấn, rất giống với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn chừng hai mắt lên nhìn Cung Quý Dương. Đúng vậy. Cung Quý Dương nhìn một vòng người, cuối cùng nói với Triển Sơ Dung. Nếu lúc ấy Ngạn Tước thực không cẩn thận, như vậy hiện tại Liên Kiều có mang cốt nhục của nhà họ Hoàng Phủ cũng không có gì là lạ. Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy, thân mình lập tức run rẩy một cái. Từ cách chăm sóc làn da cho thấy bà chính là một mỹ nhân, tự nhiên cũng là một bà mẹ hiền. Sau khi nghe phán đoán lớn mật của Cung Quý Dương, bà càng kích động mà đứng dậy. Như vậy quả thực là quá tốt. Ta thật đúng là trông ngóng như sao trông trăng. Ngự Phong, ông nói có đúng không hả? Bà đem ánh mắt chuyển sang chồng mình, gấp giọng hỏi. Không tồi, tiểu tử Ngạn Tước kia quả thực làm việc quá đáng. Có ý với người ta lại còn dùng thủ đoạn. Đã sắp 30 rồi, còn giống như đứa nhỏ không có đại não. Lần này nhất định phải thúc đẩy hôn sự của bọn chúng. Không kết hôn, dù có trói nó đến lễ đường cũng phải kết. Hoàng Phủ Ngự Phong cũng đứng dậy. Tuy rằng đã là lão già 50, nhưng loại khí chất từ khi gây dựng sự nghiệp qua bão tố phong ba cũng không giảm. Lúc này Hoàng Phủ Ngưng vẻ mặt hồ nghi mà cắt đứt kích động của ba mẹ. Con cảm thấy chuyện này thực có vấn đề. Anh cả làm việc luôn có chừng mực, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Cung đại ca, anh nói cũng đúng. Lúc ấy là anh cả em uống rượu, người uống rượu sao có thể làm ra loại chuyện này? Ai, em gái của anh, cái này em không hiểu, đàn ông sẽ lấy cớ uống rượu để làm chuyện này. Lại nói anh trai em tửu lượng không tốt lắm, làm sao có thể uống rượu? Nói không, chính xác là thực mượn rượu hành hung. Hoàng Phủ Ngạn Đình cười đầy ẩn ý mà nói. Đúng vậy, ta liền không tin tiểu tử ngu ngốc kia uống rượu. Hoàng Phủ Ngự Phong rất là đồng ý với lời nói của lão nhị. Em gái Hoàng Phủ Anh đi lên trước, cẩn thận hỏi Cung Quý Dương. Anh Quý Dương, anh nói đều là thực sao? Anh Ngạn Tước thật làm như vậy? Âm thanh của cô dịu dàng, giống như búp bê thủy tinh. Cung Quý Dương vươn tay nhẹ vỗ đỉnh đầu cô. Anh đã biết em sùng bái cậu ta, nhưng mà cậu ta chính xác đã làm chuyện này. Hoàng Phủ Anh sau khi nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Thật lâu sau, cô mới nói khẽ. Nói như vậy, về sau anh Ngạn Tước sẽ đau lòng vì phụ nữ khác, anh ấy sẽ không thương em. Con à, thật là một nha đầu ngốc. Triển Sơ Dung đem Hoàng Phủ Anh kéo tới bên người, sùng nịnh mà nói. Anh trai con đương nhiên sẽ thương con, nhưng mà nó là trưởng tử, cưới vợ sinh con là chuyện tự nhiên. Chả lẽ con không muốn anh con sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Vâng, Hoàng Phủ Anh miễn cưỡng cười cười gật đầu. Con gái ngoan. Triển Sơ Dung cũng vui mừng mà cười. Ngừng lại, Hoàng Phủ Ngưng liếc mắt nhìn em gái, trầm chọc khiêu khích. Như thế nào, em còn muốn anh cả ở cùng em cả đời? Em chính là em gái đấy, chả lẽ còn có thể thành vợ? Tiểu Ngưng, Hoàng Phủ Ngự Phong quát một tiếng. Không được nói hưu nói vượn với em gái. Tiếp tục nói như vậy, ta liền phạt con giam mình trong phòng, không cho ra ngoài cửa. Hoàng Phủ Ngưng tức giận chạy lên lầu, mà khuôn mặt của Hoàng Phủ Anh thì ủy khuất nhăn nhó. Được rồi. Triển Sơ Dung vội vàng giải hòa, bà đem ánh mắt dừng lại trên người Cung Quý Dương. Quý Dương à, hiện tại quan trọng nhất là đem Liên Kiều tới đây, mau dẫn bác cùng bác trai con đi. Cung Quý Dương thực hiển nhiên, đối với một màn vừa rồi không hề trách móc. Anh đứng dậy, dùng sức mà duỗi thắt lưng. Được, đi theo cháu. Đoàn người lập tức nhanh chóng đi theo Cung Quý Dương. Chương 111. Hoàng Phủ Gia Tộc. Liên Kiều rốt cục cũng lý giải được hàm nghĩa người đông thế mạnh. Đang lúc cô đang ngủ, có một đám người đùng đùng đi tới, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào trong xe. Một loạt động tác này đều làm cho cô đang trong mê mang không có cách nào phản ứng kịp. Thực hiển nhiên, đây là một chiếc xe cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn là dài hơn bình thường rất nhiều. Xe chạy trong nháy mắt, Liên Kiều thầm than trong lòng. Ông nội, cháu gái bị người khác bắt cóc. Liên Kiều vô cùng hoảng sợ mà nhòm ngó người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Năm người. Nhưng mà bất kể nam hay nữ, diện mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Bọn họ như vậy sao có thể làm cướp? Làm diễn viên chẳng phải càng kiếm được nhiều tiền hơn sao? Nhìn cô gái nhỏ quá mức câu nệ tiểu tiết, Triển Sơ Dung tận lực làm mình trở nên dễ gần hơn một chút. Chẳng qua cô thật sự không ngăn được ý muốn sợ hãi. Ngự Phong, ông mau nhìn xem đứa nhỏ này, quả thực là rất xinh đẹp, nhất là ánh mắt này, ánh mắt màu tím. Ôi, đúng thế, cùng con trai chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi. Thật không biết tên tiểu tử kia nghĩ như thế nào. Tôi xem, cháu nội chúng ta sẽ rất xinh đẹp. Hoàng Phủ Ngự Phong cũng liếc mắt một cái, nhìn chúng con dâu tương lai này, cười đến quả thực muốn rách cả miệng. Hoàng Phủ Ngạn Đình cũng tiến lên, khẽ mỉm cười, thân hình cao lớn, mãnh liệt, nghiêng ra trước, dường như đang tỉ mỉ đánh giá Liên Kiều. Không tồi, không tồi, ánh mắt đại ca thật tốt quá, mi cong lá liễu, mặt trái xoan, miệng nhỏ anh đào, xác thực là mê người, giống cái bánh ngọt, khiến cho người ta nhìn qua đã muốn cắn. Mà Hoàng Phủ Anh thì ngồi ở một bên, hàm răng tinh tế khẽ cắn cánh môi, không nói gì, chính là dùng một đôi mắt đầy nước nhìn Liên Kiều. Liên Kiều mạnh mẽ nuốt xuống một chút nước miếng, mồ hôi đều đã toát ra đầy trên trán. Mấy người này rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí không giống như bọn cướp bắt cô để đòi tiền chuộc, mà giống như là buôn bán người. Chả lẽ bọn họ muốn bắt cô đến chỗ khỉ ho cò gáy làm vợ người ta? Trời ạ, quả thực là đáng sợ. Nhìn bọn họ một thân quần áo ngay ngắn, không nghĩ tới đúng là bọn buôn người. Nhưng mà từ từ, những kẻ buôn người này hình như có chút quen mặt. Cô rất muốn hỏi một câu, nhưng không biết tình hình này là thế nào. Cô làm gì có tập trung tinh thần mà hỏi. Lúc này, Triển Sư Dung đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo lại, tươi cười hỏi han. Bác nên gọi con là Liên Kiều hay vẫn là Quân Trinh? Một câu rơi xuống, Liên Kiều mở to mắt. Trời ạ, ngay cả tên cô cũng biết, quả thực là đáng sợ. Có thể thấy được đám người kia là có tổ chức, có kỷ luật. Cô muốn rút tay về, ai ngờ bị Triển Sơ Dung kéo chặt hơn. Các người rốt cuộc là ai? Liên Kiều rất nhanh bị dọa khóc, âm thanh cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Ông trời minh giám, tuy rằng cô luôn luôn thích nghịch ngợm gây sự, nhưng là đối mặt với những hiểm ác như vậy, vẫn phải sợ hãi. Cô nói ra Triển Sơ Dung mới kịp phản ứng, chỉ lo cao hứng còn quên tự giới thiệu. Không cần sợ hãi, đứa nhỏ, bác là mẹ của Ngạn Tước, vị này chính là ba ba của Ngạn Tước. Hắn là lão nhị trong nhà, kêu Ngạn Đình, cuối cùng là em gái anh. Triển Sơ Dung cười đến hiền lành, khẽ bố nhẹ lên tay cô mà nói. Liên Kiều trừng mắt thật to, liền miệng cũng há thật to. Bọn họ là người nhà của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nhìn cô không nói được một lời, Hoàng Phủ Ngự Phong hiểu lầm ý của cô, ông thở dài nói. Đứa nhỏ, Quý Dương đem hết mọi chuyện đều nói cho chúng ta, là Ngạn Tước có lỗi với con. Nó không nên cứ như vậy mà rời khỏi Hồng Kông, ném con lại đó một mình. Tiểu tử ngu ngốc kia quả thực là kỳ cục. Con yên tâm, bác sẽ làm chủ cho con. Đúng vậy, nhìn bộ dáng con thế này, quả thực bác rất đau lòng. Hiện tại liền theo chúng ta về nhà đi. Buổi tối chờ Ngạn Tước trở về, ta nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó. Triển Sơ Dung vỗ vỗ vai Liên Kiều hứa hẹn nói. Lúc này, Liên Kiều mới hoàn toàn thả lỏng. Thì ra là Cung Quý Dương. Anh thật đúng là đạt đến trình độ đỉnh rồi. Nói giúp cô liền giúp cô. Nhưng mà, nhìn hai vị lão nhân gia trước mắt này, bọn họ thật đúng là hiền lành. Liên Kiều bắt đầu thích bọn họ. Nhất là nhìn vẻ mặt hiền lành của họ, làm cho cô cảm nhận được tình thân đã lâu. Các người thực sự làm chủ cho con. Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn thực rất xấu, hắn gạt con. Liên Kiều ủy khuất. Yên tâm đi, nếu chúng ta đã quyết định mang con về, nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tử kia phụ trách. Triển Sơ Dung kiên định nói. Vâng. Liên Kiều dùng sức mà gật đầu. Tại Hồng Kông, hắn đã bắt nạt con, còn gạt con lâu như vậy. Cuối cùng, thế nhưng lại còn vụng trộm chạy trốn. Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy, ánh mắt trao đổi cùng Hoàng Phủ Ngự Phong. Quả nhiên đúng vậy, xem ra cùng Quý Dương đều nói là sự thực. Thằng nhóc Ngạn Tước này ở Hồng Kông thực sự đem người ta. Nếu không, cô làm sao lại luôn miệng nói bị hắn bắt nạt. Quân Trinh, không cần sợ hãi, có bác làm chỗ dựa cho con. Hoàng Phủ Ngự Phong ánh mắt thẳng tắp, làm sai việc còn vụng trộm chạy trốn. Tác phẩm này không giống con trai của ông. Bác trai, cháu hiện tại gọi là Liên Kiều. Cô đáng thương mà sửa lại cách gọi của Hoàng Phủ Ngự Phong. Triển Sơ Dung bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười. Bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc Liên Kiều nói. Được, về sau sẽ gọi con là Liên Kiều. Nhưng mà chúng ta sửa miệng. Con có nên sửa hay không? Không nên gọi chúng ta là bác trai bác gái. Liên Kiều không kịp phản ứng, cô cúi đầu nghĩ, lập tức ngây ngốc hỏi. Con gọi các người là gì? Kỳ quái, Chẳng lẽ gọi bọn họ là chú gì sao? Chương 112. Sao một người có thể loạn chữ được? Nhà đầu ngốc, Triển Sơ Dung yêu thích mà nhìn Liên Kiều, đương nhiên gọi chúng ta là ba mẹ. Liên Kiều liền ngốc. Cái gì? Ba, mẹ, bọn họ khi nào thì thành ba mẹ của cô? Chả lẽ bọn họ mới là ba mẹ thân sinh ra cô? Cô nhìn bọn họ chằm chằm hồi lâu. Không được à, bọn họ cùng bộ dạng của cô một chút cũng không giống. Các người... Nửa ngày, Liên Kiều mới phun ra hai chữ này. Khiếp sợ thật sự là từng con sóng tiếp theo con sóng. Đầu tiên là người của Hoàng Phủ Gia xuất hiện, rồi sau đó lại khiến cô sửa miệng gọi ba mẹ. Choáng váng, quả thực là choáng váng. Liên Kiều, con không cần sợ hãi. Kỳ thật con sớm nên là con dâu của Hoàng Phủ Gia. Chúng ta còn buồn sầu không muốn nhắc đến chuyện hôn sự đâu. Cái này tốt, lần này con không làm con dâu của Hoàng Phủ Gia sẽ không được. Triển Sơ Dung cười nhẹ nhàng nhìn cô, thanh âm bởi vì hưng phấn mà phát run. A, Liên Kiều sau khi nghe vậy lại khiếp sợ mà phát ra một âm thanh vô cùng sợ hãi, hai mắt mở to. Làm con dâu của Hoàng Phủ Gia? Đúng vậy, Liên Kiều, chờ Ngạn Thương trở về, chúng ta nên nói chuyện hôn lễ của hai con. Hoàng Phủ Ngự Phong nói gọn gàng. Cái gì? Liên Kiều rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Cô lập tức đứng lên, nhìn người trong xe giống như nhìn người ngoài hành tinh. Các người nói cái gì? Muốn cho con cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước kết hôn? Quá khoa trương, cô vì cái gì mà phải kết hôn với hắn? Đứa nhỏ, chúng ta tất cả đều biết Ngạn Thương làm chuyện gì với con. Nó hồ đồ, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể hồ đồ theo. Lại nói, ngộ nhỡ con đã có. Cho nên bất kể là như thế nào, kết hôn là chuyện kiên quyết. Triển Sơ Dung nói. Liên Kiều ánh mắt rất nhanh đọng lại một chỗ. Anh chính là bắt nạt cô không phải là giả, nhưng có nhất thiết phải nghiêm trọng tới mức kết hôn không? Bác trai, bác gái, chính là con. Được rồi, ta biết con lo lắng, con yên tâm, bên vương thất Malaysia ta cũng biết, con chính là cháu gái được yêu thương nhất đi. Chúng ta cũng không thể cho con nửa điểm ủy khuất khi gả về đây, yên tâm đi. Triển Sơ Dung nhẹ nhàng vỗ vai cô nói, Liên Kiều còn muốn nói điều gì đó, hoặc là còn muốn giải thích với họ, nhưng mà xem bọn họ hứng chí dạt dào, đem ngày hoàng đạo để kết hôn ra xem, cô cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếng nào. Sự tình đến kỳ quái, không được, cô nhất định tìm cơ hội để hỏi Cung Quý Dương cho rõ. Đến Hoàng Phủ, Liên Kiều rốt cục hiểu được cái gì là một biệt thự phải lấy tên này. Chỗ nào của biệt thự này quả thực chính là Vương Phủ xa hoa. Ánh mắt của cô cũng nhìn không đủ, mặc dù ở Vương Thất cô cũng tự nhìn rất nhiều thứ xa hoa phú quý, nhưng nơi này lãng mạn cùng trang nghiêm kết hợp, khí chất không gì sánh kịp. Nhà cao cửa rộng, không khí thoáng đãng khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, mà hình tròn khung cửa sổ chỗ rẽ chạm đá lộ ra dung hoa quý phái. Liên tục có cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, cửa sổ phòng khách cao lớn, cửa hiên, đại sảnh hướng bắc nam, phòng khách, phòng ngủ bố trí, cửa sổ thấp chân, hình lục giác ngắm khung cảnh bên ngoài, nhà ăn hướng nam bắc, bên trong bên ngoài, tình cảnh giao hòa, làm cho tâm hồn người nhộn nhạo. Biệt thự này vẫn hoàn toàn duy trì kiến trúc truyền thống tao nhã, ngắn gọn lộng lẫy với một phong cách nghệ thuật độc lập, lấy thiên nhiên làm điểm tựa, tôn sùng nho giáo cùng đạo giáo, thích, hàm ẩn, vắng vẻ thanh lịch. Lò sưởi bên trong tường, sofa kiểu châu Âu cổ điển, mức độ phù hợp vừa phải. Với cùng một kiểu điều khiển, rèm cửa từ xa vô cùng hiện đại, bày ra một khí khái ung dung. Phòng khách châu Âu hết sức xa hoa, cánh cửa phòng khách điêu khắc bông hoa, trong không khí nhãn nhụi, lối đi nhỏ, lầu hai xuống mặt đất nối liền, hai loại chất liệu gỗ khác nhau, dùng hợp tài tình bày ra đóa hồng mỹ lệ. Dường như cô theo sát bước chân của Triển Sơ Dung, nơi này quá lớn, Liên Kiều sợ chính mình bị lạc. Liên Kiều, đến đây, bên này. Triển Sơ Dung mang đoàn người cho cô đi tham quan biệt thự, đi vào lần lượt thấy từng biệt thự độc lập. Cái ngôi biệt thự độc lập này là nơi ở của Ngạn Tước, nhưng mà ta đã sai người an bài phòng cho con bên trong đó. Con sau này sẽ cùng Ngạn Tước ở đó. Bà mang cô lên lầu, chỉ phòng bên trong mà nói. Liên Kiều bị choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Màn đêm yên tĩnh buông xuống, phòng tổng giám đốc vẫn đèn đuốc sáng trưng. Không biết vì cái gì, một ngày nay Hoàng Phủ Ngạn Tước đều cảm thấy tâm thần không yên, giống như phát sinh chuyện lớn gì đó. Anh khép văn kiện lại, thân hình cao lớn tựa lưng vào ghế ngồi, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một chút. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên. Lấy tay giơ lên, nhìn thấy tên hiển thị, anh cười cười. Này, anh, giọng nói vô cùng sùng nịnh. Ngạn Tước, anh khi nào thì trở về? Ba mẹ cũng đang chờ anh đó. Âm thanh của Hoàng Phủ Anh nho nhỏ, đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước làm nũng ỉ lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên. Ừ, bây giờ anh về. Kỳ thật, Hoàng Phủ Anh muốn nói lại thôi. Như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận ra cô đang ấp úng. Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật, anh cũng không cần trở về nhanh như vậy. Hoàng Phủ Anh thanh âm ngày càng nhỏ. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại hiểu lầm ý cô. Anh cười ha ha. Anh, yên tâm, anh sắp xong việc rồi, anh sẽ về nhanh. Ngoan ngoãn chờ anh về. Ừ, điện thoại bên kia Hoàng Phủ Anh thanh âm rầu rĩ, sau đó để điện thoại xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước cúp điện thoại, tùy tay đem áo khoác mặc lại, sau đó sải bước ra khỏi văn phòng. Chương 113. Sao một người có thể loạn chữ được? Cửa lớn Hoàng Phủ từ từ mở ra, một chiếc xe thương vụ xa hoa chìm trong màn đêm lao tới. Người một nhà Hoàng Phủ, trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước, tất cả đều tụ tập đầy đủ. Mọi người đều ngồi trên ghế salon, mà Liên Kiều cũng sớm đã hòa mình vào cùng bọn họ. Này, tôi là Liên Kiều, cô là anh, Hoàng Phủ anh. Liên Kiều sau khi tán gẫu cùng Triển Sơ Dung, đem ánh mắt dừng ở trên người Hoàng Phủ Anh, hiền lành hỏi han. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều một cái, có chút mất tự nhiên mà nói. Không, tôi kêu Hoàng Phủ Anh. À, Liên Kiều gật gù, lúc này chuông cửa chính vang lên, Hoàng Phủ Anh lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng lên thần thái sung sướng. Anh cả trở về, nói xong nhanh chóng chạy lên trước. Anh Ngạn Tước. Đang lúc bóng dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện trong đại sảnh, Hoàng Phủ Anh tựa như một con đà điểu lập tức bổ nhào vào trong ngực anh. Ngoan, anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ đầu cô, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phòng khách chính. Con trở về. Lời còn chưa hết, liền nhìn ngồi trên ghế salon trong phòng khách chính là một tiểu nha đầu đang ôm cốc. Cô nhìn anh cười đến tà ác, nụ cười quen thuộc này. Không, trời ạ. Hoàng Phủ Ngạn Tước dụi mắt, không tin vào mắt mình. Cô là Liên Kiều. Em. Anh không tự chủ mà buông Hoàng Phủ Anh trong ngực ra, sải bước tiến lên chỉ vào Liên Kiều, thần tình khiếp sợ. Liên Kiều cười tủm tỉm mà đứng dậy, nghịch ngợm đi tới đi lui xung quanh anh, sau đó lại tới trước mặt anh, nhăn mặt một cái. Như thế nào? Không biết tôi, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô đem cốc đặt ở trên bàn, sau đó nhéo lỗ tai anh, để anh nghe rõ ràng hơn. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên, đem hai tay nhỏ bé của cô giữ lại. Em sao lại đến đây? Hừ, tôi vì cái gì liền không thể tới? Liên Kiều quật cường vừa trừng mắt, miệng yêu kiều liền nói. Triển Sơ Dung đứng lên, đem Liên Kiều kéo lại phía sau mình, vẻ mặt bất mãn mà nhìn con trai. Con, tiểu tử ngu ngốc kia, con dám nói ra như vậy sao? Chả lẽ con không biết chính mình đã làm ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước bị mẹ mắng mỏ, anh hơi giật mình một chút, giống như hòa thượng sờ sờ đầu tự hỏi. Con đã làm cái gì? Anh có làm cái gì sao? Ngạn Tước, con ngồi xuống. Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong mới mở miệng, làm vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy tình thế có chút không ổn, vì thế liền vẻ mặt hồ nghi mà ngồi xuống, cảnh giác hỏi han, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Anh chính là ra ngoài một ngày thôi, sao trong nhà lại có biến? Trong nhà nhiều ra một người không nói, ngay cả thái độ của cha mẹ cũng khác, còn có thần thái của mấy đứa em cũng không bình thường. Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn con trai nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này, con tạm thời gác công việc lại, tập trung tinh lực chuẩn bị hôn sự của mình đi. Hôn sự? Hoàng Phủ Ngạn Tước tận lực khắc chế tâm thần của mình, anh càng giật mình hơn. Có ý tứ gì? Con đó, thật sự là, con là anh cả, phải cho các em một tấm gương chứ. Trước kia ta thấy con có bao giờ làm việc quá đáng như thế đâu. Sự tình làm đến mức đó, còn không dám gánh vác trách nhiệm sao? Liên Kiều mới 20 tuổi, con kêu nó sau này làm sao gặp người khác, Vương Thất bên kia sẽ nghĩ nó như thế nào? Triển Sơ Dung quả thực bị chính con trai của mình làm cho tức giận. Đều đã đến lúc này còn giả bộ vẻ mặt vô tội. Nào biết, bọn họ nói khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước càng hoang mang. Sự tình làm ra, sự tình gì? Con đã làm chuyện gì? Ba một tiếng, Hoàng Phủ Ngự Phong vỗ bàn, đứng lên. Ngạn Tước, con là con cả trong nhà, lại là người cầm lái tập đoàn Hoàng Phủ. Làm như thế nào, lại hồ đồ như thế? Nếu con chiếm tiện nghi của Liên Kiều, nên học được cách gánh vác. Trước kia con có bao nhiêu bạn gái, ta mặc kệ. Nhưng Liên Kiều cùng những phụ nữ kia khác nhau. Một cô gái nhỏ như vậy bị con làm bẩn, không có trách nhiệm của một người đàn ông. Hừ, con của Hoàng Phủ Ngự Phong ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện như thế này. Oanh, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cảm thấy sét đánh đùng đùng. Anh làm bẩn Liên Kiều. Khi nào thì làm bẩn, anh là đương sự cũng không biết. Nhìn thấy con trai không nói một lời, Triển mẹ cũng đi lên tận tình khuyên bảo. Ngạn Tước à, con chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất. Hơn nữa cũng sắp 30 rồi, ta cùng ba của con chính là đang ngóng ôm cháu trai. Ta không tin, con đối với Liên Kiều một chút cảm giác cũng không có. Nếu không, liền sẽ không uống say đem nó. Ngạn Tước à, nói không chừng hiện tại nó đang mang cốt nhục của con đấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước gian nan mà nuốt nước miếng, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống. Anh đem ánh mắt hung hăng nhìn về phía Liên Kiều. Ai ngờ Liên Kiều cười thêm càng quỷ dị, thậm chí còn le lưỡi làm mặt quỷ. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Anh đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ba, mẹ, tuy rằng con không biết hai người nghe được chuyện này từ đâu, nhưng mà con căn bản cũng không động đến một chút lông tơ của cô ấy. Ai ngờ anh vừa dứt lời, Liên Kiều cô làm bộ mặt ủy khuất chỉ vào anh. Anh, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Không nghĩ tới, anh chính là con rùa đen rụt đầu, chỉ dám làm không dám thừa nhận. Hu hu, nói xong, cô ngồi lên chiếc ghế sofa khóc nức nở. Chương 113. Sao một người có thể loạn chữ được? Cửa lớn Hoàng Phủ từ từ mở ra, một chiếc xe thương vụ xa hoa chìm trong màn đêm lao tới. Người một nhà Hoàng Phủ, trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước, tất cả đều tụ tập đầy đủ. Bọn họ tất cả đều ngồi ở trên ghế salon, mà Liên Kiều cũng đã sớm hòa vào cùng bọn họ. Này, tôi là Liên Kiều, cô là anh, Hoàng Phủ anh. Liên Kiều sau khi tán gẫu cùng Triển Sơ Dung, đem ánh mắt dừng ở trên người của Hoàng Phủ anh, hiền lành hỏi han. Hoàng Phủ anh nhìn Liên Kiều một cái, có chút mất tự nhiên mà nói. Không, tôi tên Hoàng Phủ anh. À, Liên Kiều gật gù. Lúc này chuông cửa chính vang lên, Hoàng Phủ anh lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng lên, thần thái sung sướng. Anh cả trở về. Nói xong, nhanh chóng chạy lên phía trước. Anh Ngạn Tước. Đang lúc bóng dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện trong đại sảnh, Hoàng Phủ anh tựa như một con đà điểu, lập tức bổ nhào vào trong ngực anh. Ngoan, anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ đầu cô, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phòng khách chính. Con trở về. Anh còn chưa nói hết, liền nhìn thấy ngồi trên ghế salon phòng khách chính là một tiểu nha đầu đang ôm cốc. Cô nhìn anh cười đến tà ác, nụ cười quen thuộc này. Không, trời ạ. Hoàng Phủ Ngạn Tước dụi mắt, không tin vào mắt mình. Cô là Liên Kiều. Em. Anh không tự chủ mà buông Hoàng Phủ anh trong ngực, sải bước tiến lên chỉ vào Liên Kiều, thân hình khiếp sợ. Liên Kiều cười tủm tỉm mà đứng dậy, nghịch ngợm đi tới đi lui xung quanh anh, sau đó lại tới trước mặt anh nhăn một cái. Như thế nào? Không biết tôi, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô đem cốc nhạc đặt lên bàn, sau đó nhéo lỗ tai anh, để anh nghe rõ ràng hơn một chút. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên, đem hai tay nhỏ bé của cô giữ lại. Em sao lại đến đây? Hừ, tôi vì cái gì liền không thể tới?

Mấy khe hở ngón tay xuyên qua, nhìn thấy bóng dáng to lớn kia. Không khó để cô thấy, sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước giờ này đều thành xanh mét. Trong lòng vui sướng ngất trời. Đó, ai cho anh đắc tội tôi trước, hiện tại mới bị ủy khuất tra tấn, thực là rất tiện nghi cho anh. Liên Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Hồi sáng cô còn sợ hãi vạn phần, vì thế thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cô lấy cớ để gọi điện thoại cho Cung Quý Dương. Ai ngờ Cung Quý Dương cũng chỉ cười ha hả, nói cho cô không cần quá mức khẩn trương, còn dặn cô chú ý tương kế tựu kế. Tài năng như vậy khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước trở tay không kịp. Trừ lần đó ra, Cung Quý Dương còn nói cho cô Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ không cam tâm mà nghe theo sắp xếp của gia đình. Nói cho cô biết để cô an tâm, thừa cơ hội này hào hào mà chỉnh hắn. Thật sự càng nghĩ càng vui vẻ. Trong đầu Liên Kiều hiện ra toàn bộ cuộc sống tương lai của Hoàng Phủ Ngạn Tước và khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Một phòng người ai cũng có ý dò xét riêng. Lúc này lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước sang một bên, ánh mắt gian lộ ra một tia không xác định. Anh cả, này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hắn cũng vừa mới biết chuyện này không lâu, cho nên đối với vị chị dâu tương lai bất thình lình xuất hiện kia rất là hoang mang. Nhất là hắn nhìn thấy vẻ mặt anh cả khiếp sợ xanh mét, càng cảm thấy chuyện này có điểm quái dị. Hoàng Phủ gia, tính từ Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng cộng có 4 đứa con trai, 2 đứa con gái. Trong 6 đứa con, chỉ có lão nhị tính cách là giống Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất. Tâm tư kiến đáo không nói, xử sự cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên hắn không tin tưởng anh cả của mình lại sẽ làm ra loại chuyện ăn xong bỏ chạy này. Hoàng Phủ Ngạn Tước không có lên tiếng, khuôn mặt vẫn âm u nhìn tiểu nha đầu đang khóc giống lên kia. Đánh chết hắn cũng không tin nha đầu này đang khóc. Cô luôn quỷ kế đa đoan, lần này khẳng định lại đang giả khóc để chiếm sự đồng tình. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Còn có, cô sao lại có thể chạy đến đây? Nghi vấn trong đầu anh không ngừng va chạm. Tuy nói khi anh mới nhìn thấy Liên Kiều, nháy mắt đó tâm hồn anh nhộn nhạo, nhưng ngay sau đó liền cảnh giác đứng lên. Anh biết, nha đầu này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện đơn giản như vậy. Quan trọng là, giờ phút này anh biết có giải thích cũng không ai tin. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó anh bước nhanh lên phía trước. Không phân trần gì hết, kéo cả người Liên Kiều lên, rồi hai tay có lực giữ ở eo cô, đem cô mang lên thư phòng lầu 2. Phanh một tiếng, cửa thư phòng bị Hoàng Phủ Ngạn Tước mạnh mẽ đóng lại, ngăn cản ánh mắt tò mò của người nhà Hoàng Phủ. Liên Kiều bị anh ép lên vách tường, không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt màu tím long lanh trừng anh, vô tội mà nghĩ, không giống với Tinh Tinh đi từ trong rừng ra. Ánh mắt kia dường như không chảy một giọt nước mắt trong suốt. Đáng chết, cô quả nhiên đang giả bộ khóc. Nhà đầu, rốt cuộc em muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước gắt gao đè lên hai vai cô, khí tức dồn xuống gần hơi thở của cô, gần gũi tới mức muốn dán lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Đánh chết anh cũng không tin nguyên nhân nha đầu này đến đây để cùng anh kết hôn. Nha đầu này ngay cả tình yêu cũng không hiểu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần như muốn biến dạng của anh, Liên Kiều ngược lại rất nhàn nhã tự đắc. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến cực kỳ thiện lương, vô cùng vô tội. Hàm răng tinh tế cắn môi anh đào, không nói chính là như vậy, vừa cười vừa nhìn anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước gần như bị nụ cười của cô đâm bị thương. Anh vẫn ẩn nhẫn mím môi, trong giọng nói trầm thấp đậm đà hương vị cảnh cáo. Thu hồi nụ cười của em, trả lời vấn đề của tôi. Liên Kiều sau khi nghe vậy lè lưỡi, cô không bị lời cảnh cáo của anh dọa sợ, ngược lại lập tức giơ hai tay lên, sau đó liều mạng mà ôm lấy cổ anh. Tôi nhớ anh. Âm thanh nhẹ nhàng giống như là mật đường, nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn còn thân mật dán lên ngực anh, nhẹ nhàng giống như một con mèo nhỏ cọ cọ trên ngực anh. Mềm mại trong ngực cùng lời nói nhẹ nhàng khiến toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đờ ra, sự tức giận cũng đông cứng, nhất thời trong tận sâu đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng cùng cảm giác tê ngứa giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng vuốt. Ngực anh khẽ nhúc nhích, hai bàn tay to đang ôm lấy vai cô cũng theo bản năng nắm chặt eo nhỏ của cô. theo bàn tay truyền đến từng trận cảm giác mềm mại xuyên vào tận tim anh. Nhớ tôi, chỉ mong thật sự là nhớ tôi mới được. Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn mang theo một tia không xác định. Bàn tay to vừa nhấc lên chiếc cằm nhỏ của cô, ép cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt thâm thúy, lóe ra một tia âm trầm. Đúng vậy, tôi đương nhiên là nhớ anh. Liên Kiều cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng vô cùng hốt hoảng. Cặp mắt giống như tia ích của anh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước gợn ra một nụ cười khiến người ta không đoán trước được, thấp giọng nói bên tai cô. Em, nhà đầu này bình thường ngu ngốc hết mức, lời nói dối liên tục đều mất tự nhiên. Nói tới đây, bàn tay anh giống như cảnh cáo, hoặc như trấn an, vỗ nhẹ sau lưng cô. Nói đi, ai nói chủ ý này cho em? Ngoan ngoãn nói thật, nếu không tôi sẽ tức giận. Chương 115. Hiểu lầm thêm hiểu lầm. Liên Kiều tâm hốt hoảng, thông minh như cô không khó để nghe ra sự cảnh cáo của anh. Trải qua thời gian ở chung kia, cô hiểu rất rõ chọc giận Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng sợ như thế nào. Làm như thế nào đây? Mắt cô đảo tới đảo lui. Không được, nếu cô nói sự thật, không phải cô bán đứng tên Cung Quý Dương kia sao? Cô không thể làm ra chuyện không trượng nghĩa như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nửa ngày không nói lời nào, cúi người xuống, hơi thở ấm áp của người đàn ông vây quanh lấy cô. Nhà đầu, như thế nào? Còn không tính nói sao? Bị anh đột kích như vậy, Liên Kiều ngược lại can đảm hơn. Cô ngẩng đầu lên, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách hợp tình hợp lý. Anh lại còn có ý tứ tức giận sao? Rõ ràng chính anh có lỗi với tôi trước. Là ai gạt tôi nói mình là Cung Quý Dương? Anh còn phát cáu với tôi. Tôi bây giờ vẫn còn rất tức giận. Hừ, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi cho anh biết. Những ngày này bổn tiểu thư sẽ chơi đùa từ từ với anh. Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian. Cô cố ý kêu to, hai bàn tay nhỏ bé chống hai bên hông, bộ dáng thâm cừu đại hận. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không tức giận, ngoài ý muốn bỏ hai tay đang bám chặt lấy bờ vai cô, nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Tuy rằng trước đây tôi lừa gạt em, nhưng thủ đoạn trả thù của tiểu nha đầu em cũng không nhẹ. Nhưng mà tôi muốn trịnh trọng nhắc nhở em một câu. Hôm nay em bước vào Hoàng Phủ, muốn ra ngoài thì khó hơn lên trời. Chả lẽ là... Nói tới đây, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên sán lại gần, gần như chóp mũi kề chóp mũi với cô. Môi mỏng nhếch lên một tia tà mị. Em muốn gả cho tôi? Liên Kiều bỗng giật mình. Cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điểm này. Cô lùi người lại theo bản năng, nhưng trong đầu lập tức nhớ tới lời Cung Quý Dương nói. Vì thế lập tức chấn định lại. Như thế nào? Anh sợ hãi? Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phủ lại sợ hãi kết hôn? Hừ, tôi dám xuất hiện ở đây cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Cô cười tới mức quỷ dị, đôi con người màu tím lóe lên một tia khác thường. Muốn hù dọa cô, thật sự là buồn cười. Giống như lời Cung Quý Dương nói vậy, cô cũng không tin Hoàng Phủ Ngạn Tước cam tâm tình nguyện mà kết hôn đâu. Cho nên cô làm bộ như không quan tâm, lại càng có thể tra tấn hắn. Em, Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không dự đoán được kết quả Liên Kiều sẽ trả lời như vậy. Bất chợt nghẹn lời, gương mặt anh Tuấn trở nên xanh mét. Liên Kiều cố nhịn cười, quả nhiên không tồi. Hắn chính thức bị cô chọc giận tới mức sắc mặt đều đổi như tắc kè. Thật vui quá đi. Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn há mồm nói gì đó, cửa thư phòng lập tức bị bật ra. Hai người đang trong tư thế ái muội lập tức lọt vào mắt của Triển Sơ Dung. Ui da, xem ra ta đi vào không đúng lúc. Nhưng mà đã tới lúc ăn cơm, mọi người đang chờ các con. Ngạn Tước, Liên Kiều vừa mới tới Hoàng Phủ, con phải quan tâm người ta thật tốt. Triển Sơ Dung thấy hai người thân mật như vậy, trên mặt cười như nở hoa. Bà giống như đã nhìn thấy cháu trai tương lai của mình đang vẫy tay vậy. Thư phòng lần thứ hai yên tĩnh. Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kỳ ảo não mà cào tóc. Thật là muốn chết, xem ra không bị bọn họ hiểu lầm cũng khó. Trong lúc anh đang nhíu mày, liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại. Quay đầu vừa thấy, chấn động. Chỉ thấy Liên Kiều cười như một tiểu tiên tử. Hai cánh tay gắt gao ôm lấy cánh tay anh, dính lại không thua gì keo dán tường. Nha đầu, em làm cái gì? Hoàng Phù Ngạn Tước giữ vững khuôn mặt trầm ổn, lại bị nha đầu này liên tục làm cho mất bình tĩnh. Ăn cơm à? Anh không nghe thấy bác gái vừa nói sao? Liên Kiều vô tội nhìn anh, mắt to giống như ngôi sao đang nhấp nháy. Tâm Hoàng Phù Ngạn Tước âm thầm hoảng hốt, lập tức kịp phản ứng, nhưng không có ý tứ rút cánh tay mình ra, ngược lại thâm tình nhìn cô. Nửa ngày sau mới bật ra một lời ngoài ý muốn. Đi thôi. Liên Kiều cười hì hì, càng ôm sát anh hơn, thân mật giống như người yêu vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm rên rỉ trong lòng. Anh không khó đoán ra tâm lý của Liên Kiều. Cô gái nhỏ này chính là muốn trước mặt người nhà của anh làm bộ dáng ân ái thân mật. Cô thực sự bức anh sắp phát điên. Nhưng mà anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Liên Kiều. Giờ phút này anh lại rất thích thú cảm giác mềm mại này. Không muốn phá hư cảm giác tốt đẹp bây giờ. Anh đã gặp qua vô số phụ nữ dính người, nhưng chưa từng có một người con gái nào dính người tới mức đáng yêu như cô. Trên bàn cơm không khí có chút quái dị. Nói là quái dị, thực ra chính là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều à, nghe nói năm nay con mới nhận giải thưởng nhân vật mới là thật sao? Con gái học y thực sự rất ít đó. Triển Sơ Dung nở nụ cười hỏi. Liên Kiều cực kỳ lễ phép buông thìa xuống, gật đầu đáp lại. Kỳ thực là Liên Kiều tương đối may mắn. Song bác gái, trong trường cháu có rất nhiều tài nữ học y đó. Nhìn xem, đứa nhỏ này vẫn kêu là bác gái sao? Triển Sơ Dung cố ý dùng giọng nghiêm túc nói. Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong mở miệng. Liên Kiều, con với Ngạn Tước sớm có hôn ước, hiện tại lại trong tình huống này, con hẳn nên gọi chúng ta là ba mẹ. Ông lần thứ hai nhắc nhở. Ba, mẹ, hai người làm Liên Kiều khó xử. Lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhẹ giọng nói. Đúng vậy à, tuy rằng vương thất Malaysia với gia tộc Hoàng Phủ có hôn ước, nhưng dù sao chuyện này chưa được làm rõ. Ba mẹ, hai người cũng quá nóng vội đi. Hoàng Phủ Ngưng nói thêm vào. Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy, có chút mất hứng. Ngưng Nhi, tại sao con có thể nói như vậy? Dù sao cũng là Hoàng Phủ gia có lỗi với vương thất Malaysia. Nếu anh cả con không cự tuyệt lần gặp mặt này, Liên Kiều đã sớm làm người nhà Hoàng Phủ rồi. Hiểu lầm thêm hiểu lầm. Thấy mẹ nói một câu, Hoàng Phủ Ngưng liền im lặng. Cô đau đớn kêu một tiếng, sau đó ngồi lại bên trừng mắt nhìn Liên Kiều. Mà Hoàng Phủ Anh thì cắn môi, không để ý gì mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều, không nói gì. Ai, em tuyệt đối đồng ý ý kiến của ba mẹ. Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình cười quái dị, hai tay còn khoa trương mà giơ lên giống như lá phiếu đầu tiên. Sau ánh mắt, nhìn phía Liên Kiều nói. Chị dâu tương lai của em, chị xác thực là nên sửa miệng đi. Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình so với lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhỏ hơn rất nhiều, cho nên tính cách cũng cực kỳ sáng sủa. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày lại, ngay sau đó một ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía lão Tam. Hoàng Phủ Ngạn Đình sợ tới mức lè lưỡi, ngừng tiếng nói. Liên Kiều thấy tình huống như vậy, cố ý gằn giọng, sau đó nhìn bốn phía, nhìn Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong cười nhẹ. Thật ra, con cũng rất muốn sửa miệng, chính là... Nói tới đây, cô cố ý dừng lại, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chứa nụ cười lập tức tràn đầy ủy khuất. Chính là hình như Ngạn Tước mất hứng, con không muốn làm anh ấy mất hứng đâu. Một câu vui buồn lẫn lộn, âm thanh dịu dàng giống y như một cô dâu nhỏ. Có mỹ đức, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Khụ, khụ khụ, Liên Kiều vừa dứt lời, ngụm rượu nho vừa uống xuống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, phát sặc, ho khan một trận. Kỳ thật ý nghĩa trên từ nghiêm khắc cho thấy anh là bị Liên Kiều đột kích. Nhà đầu này vậy mà không sợ chết còn nói như vậy. Ngạn Tước, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy. Ai nha, Ngạn Tước, anh như thế nào hả? Trời ạ, có phải sặc rồi hay không? Liên Kiều đột nhiên hét lên một tiếng, làm bộ như cực kỳ đau lòng, giơ bàn tay nhỏ bé lên, vuốt vuốt sau lưng anh, nhân cơ hội dùng sức trả thù. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng giơ tay lên, nắm lấy bàn tay cô, không cho cô tiếp tục đánh nữa. Nếu không, chuyện anh chết trong tay cô là một chuyện không thể nghi ngờ. Nha đầu này chỗ nào quan tâm anh? Nhưng mà một màn trước mắt những người khác hoàn toàn biến dạng. Hành động của hai người cho thấy